Ngày thứ 9, 21 tháng 5 năm 2010, đường Roy. Tình cảm. Hai ngày nắng liên tục tại Giverny. Quý vị tin tôi đi, vào mùa này thì đó như là điều kỳ diệu. Tôi đi dọc đường Roy. Càng già, tôi càng không hiểu nổi làm sao đám du khách này có thể nhẫn nại xếp hàng đến hơn một tiếng đồng hồ để được vào khu vườn ao, phố Clomonet. Người người nối đuôi nhau trên hơn 200 mét vỉa hè, trong khi chỉ cần đi dạo trên đường Roy là đủ. Bất cứ ai cũng có thể quan sát khu vườn và ngôi nhà của Monet, không cần phải chờ đợi chút nào. Nhìn qua hàng rào màu xanh lá dọc theo con đường tỉnh lộ, chụp những bức ảnh để đời, ngửi hương hoa lan tỏa. Đám ô tô diễu qua, đè bẹp hàng cây ngang con đường với làn đường cho người đi xe đạp. Mỗi lần có một chiếc xe vội vã lao vút qua, đám lá cây lại lay động như thể đang phấn khích. Biết bao nhiêu thanh niên trong vùng từng làm việc tại Vernon và từ lâu không còn ngoái đầu lại nhìn ngôi nhà màu hồng với những ô cửa màu xanh lá. Đường Roy đối với họ là D5, con đường hướng về Vernon, không gì hơn. Trái lại, với tốc độ của mình, tôi có thời gian ngắm nhìn những bông hoa. Tôi sẽ không kể mấy chuyện tầm phào, đương nhiên là vì khu vườn đẹp tuyệt vời. Nhà thờ kính hoa hồng, khu ghế băng tròn dành cho quý bà, hàng rào kiểu Normandy và hàng cây ông lão, bạc ngàn hoa tulip hồng và cây tai chuột. Biết bao nhiêu là kiệt tác. Ai có thể phủ nhận điều này? Amadou Kenny thậm chí đã kể cho tôi là từ 10 năm nay, tại Nhật, trong một ngôi làng ở nông thôn, người ta đã tạo ra một bản sao y hệt như ngôi nhà của Monet, hàng rào kiểu Normandy và khu vườn ao. Quý vị có tin nổi không? Tôi đã xem ảnh, hầu như không thể phân biệt giữa Giverny thật và bản sao của nó chỉ trong chốc lát. Quý vị sẽ nói với tôi là với ảnh thì người ta có thể khiến mọi người nói gì mà họ muốn. Nhưng dù vậy, thẳng thắn mà nói, ý tưởng xây dựng một Giverny thứ hai ở Nhật cũng quá là lạ lùng. Rõ ràng là quá sức tưởng tượng của tôi. Tôi sẽ thú nhận với quý vị, đã nhiều năm rồi tôi không vào khu vườn ao của Monet. Ý tôi là khu vườn thật tại Giverny. Với tôi thì giờ có quá nhiều người vào đó. Với hàng ngàn khách du lịch dày đặc, chen chúc và dẫm lên chân nhau, đó không phải là nơi dành cho một người già như tôi. Thêm vào đó, khi du khách thăm nhà của Monet, họ thường bị bất ngờ. Đó không phải là một phòng triển lãm tranh. Không có bức tranh nào của chủ nhà trong ngôi nhà của Monet. Không có một bức nào vẽ hoa súng, vẽ cây cầu Nhật Bản hay đám cây dương. Chỉ là một ngôi nhà, một xưởng vẽ và một khu vườn. Để chiêm ngưỡng những nguyên tác của Monet, cần phải đến bảo tàng Orangery, bảo tàng Marmottan ở Vernon. Đúng. Nhìn chung, tôi ở phía bên kia của hàng rào trắng thì tốt hơn. Và rồi, những cảm xúc của tôi chỉ là của riêng tôi. Tôi chỉ việc nhắm mắt lại, vẻ đẹp gây sửng sốt của khu vườn đã khắc sâu trong đó rồi. Mãi mãi, tin tôi đi. Những kẻ điên nóng nảy tiếp tục diễu qua trên đường Roy. Một chiếc xe Toyota vừa đi qua, vừa tốc độ hơn 100 km/h. Quý vị có lẽ không biết rằng, Clomonet đã tài trợ chi phí rải nhựa đường cách đây 100 năm bởi vì bụi đường phủ đầy lên hoa của ông. Lẽ ra ông nên trả phí để ô tô đi hướng khác. Thành thật mà nói, người ta vẫn chưa nghĩ ra cách gì khi để một khu vườn đẹp như vậy bị một con đường tỉnh lộ cắt làm đôi và khách du lịch thì phải chui xuống đường hầm đi bộ. Tóm lại là tốt thôi. Quý vị có lẽ đã chán ngấy những suy nghĩ khá hay ho của một bà già vùng Giverny về sự thay đổi của ngôi làng nơi bà ta sống và những vùng lân cận. Tôi hiểu quý vị. Đặc biệt, quý vị sẽ tự hỏi tôi định chơi trò gì. Đó chính là điều khiến quý vị quan tâm, phải không? Vai trò của tôi là gì trong vụ này? Đến khi nào thì tôi ngừng việc rình mò tất cả mọi người để can thiệp vào câu chuyện? Như thế nào? Tại sao? Xin hãy kiên nhẫn, thật kiên nhẫn. Chỉ vài ngày nữa thôi, hơn vài ngày thôi. Hãy để tôi được tận hưởng thêm một chút sự thờ ơ của đám đông đối với một bà già mà người ta chẳng buồn quan tâm hơn một cái cột hay bản chỉ dẫn luôn nằm ở đó. Tôi sẽ không thuyết phục quý vị tin rằng tôi biết kết cục của vụ này. Không, nhưng dù vậy tôi vẫn có ý tưởng của riêng mình. Chính tôi sẽ đóng ngoặc đơn cho câu chuyện này. Tin tôi đi, và quý vị sẽ không thất vọng đâu. Hãy tin tôi. Xin hãy nhẫn nại một chút thôi. Hãy để tôi mô tả thêm cho quý vị một chút về khu vườn ao Monet trước mặt tôi. Xin hãy lưu ý, mỗi chi tiết đều đáng giá. Những buổi sáng tháng 5 thường bị buổi dã ngoại của trường học tấn công. Suốt cả tháng, vào mỗi buổi sáng, khu vườn đều ầm ĩ như cái sân trường. Kết cục, điều đó hiển nhiên tùy thuộc vào năng lực của cô giáo trong việc khiến cho bọn trẻ quan tâm đến hội họa. Và cũng phụ thuộc vào trạng thái phấn khích của chúng, theo số giờ mà chúng bị nhốt trên chiếc xe khách. Đôi khi là cả đêm. Nhiều giáo viên có sở thích hành hạ người khác. Ít nhất thì một khi đã ở trong khu vườn, các giáo viên đều có thể thoải mái, chỉ cần kín đáo giám sát bọn trẻ là đủ. Bọn trẻ như ở trong một công viên nhỏ, lại mang tính giáo dục. Chúng điền một bảng câu hỏi, chúng vẽ tranh. Ngoài việc chết chìm giữa những đám hoa súng, bọn trẻ chẳng có nguy cơ bị làm sao cả. Trên đường roi, chiếc xe tải của tiệm bánh mì Lorin đi ngang qua, bấm còi chào tôi. Tôi giơ tay lên ra hiệu chào lại. Richard Lorin là người kinh doanh cuối cùng còn biết đến tôi, cùng với Amadou Candy và phòng nghệ thuật của ông ta. Nhiều nhãn hiệu của Givenchy thay đổi hàng năm, những phòng tranh, khách sạn, chỗ trọ. Họ đến rồi đi. Givenchy, đó là ngọn thủy triều, lên xuống theo mùa hoa. Giờ thì tôi đã nhìn thấy trước tương lai của nó, sụp đổ trên cát. Tôi đợi thêm chút nữa. Tôi đã nghe thấy tiếng động cơ xe máy, âm thanh đặc trưng của chiếc Tiger Triumph T100. Chiếc xe vừa đổ vào trong con ngõ Leroy, chỗ lối vào của các nhóm du khách. Quý vị có thấy lạ không khi một bà già hơn 80 tuổi có thể nhận ra chỉ qua tiếng động cơ, nhãn hiệu của một loại xe máy? Hơn nữa, đó lại là một chiếc xe máy cũ, gần như một thứ đồ cổ. Nếu quý vị đã biết, hãy tin lời tôi, âm thanh của một chiếc Tiger Triumph T100, tôi tin rằng tôi có thể nhận ra nó giữa hàng nghìn chiếc xe. Lạy Chúa tôi, làm sao quên nó được? Tôi phải nói thêm rằng không phải chỉ có mình tôi vểnh tai nghe ngóng. Stephanie Dupin không mất nhiều thời gian đứng ló đầu ra khỏi cửa sổ cao nhất từ nhà Clomonet, một nửa khuôn mặt cô khuất sau rặng nho. Từ chỗ cô đứng, cô làm ra vẻ như đang đếm bọn trẻ. Cứ rà vẻ, tôi cảm thấy cô gái run lên ngay khi nghe thấy tiếng xe. Cô trông chừng, có vẻ lơ đãng chú ý đến những đứa trẻ đang chạy giữa bồn hoa. Tôi tin rằng trái lại, bọn trẻ có thể làm gì tùy thích một lúc. Stephanie Dupin chạy xuống cầu thang. Laurent Serenat đã đến, anh đợi cô trong phòng đọc. Chào cô, Stephanie, rất vui được gặp lại cô. Cô giáo hổn hển, Lauren xoay người lại. Lạy Chúa, đây là lần đầu tiên tôi vào nhà của Clomonet. Thật lòng xin cảm ơn cô đã cho tôi cơ hội này. Tôi đã nghe nói về nó, nhưng quả thật sự rất lôi cuốn. Chào anh, thanh tra, giờ thì anh sẽ có quyền thăm ngôi nhà. Đúng là anh may mắn lạ thường. Sáng nay khu vườn ao của Monet chỉ mở cửa cho học sinh trường Givenchy tham quan. Đây là ngoại lệ. Điều này chỉ diễn ra mỗi năm một lần, chỉ riêng chúng ta có quyền vào thăm khu căn hộ của Monet. Chỉ riêng chúng ta. Lauren Serenat không thể định nghĩa cơn phấn khích đang ngập tràn trong anh, giữa ảo ảnh và sự bối rối. Còn học sinh của cô? Chúng đang chơi trong vườn. Chúng sẽ không sao, anh cứ yên tâm, tôi chỉ dẫn các đứa lớn đến đây. Và tôi vẫn để mắt trông chừng chúng. Toàn bộ cửa sổ ngôi nhà đều trông ra vườn. Những đứa nghiêm túc thì đang vẽ, tìm cảm hứng. Chúng phải nộp tranh tham dự cuộc thi họa sĩ triển vọng của Robinson trong vài ngày tới. Những đứa khác thì không quan tâm và đang chơi trốn tìm giữa các cây cầu quanh ao. Anh biết không, mọi thứ đã như thế từ thời của Monet. Không nên tin vào huyền thoại của một ngôi nhà tĩnh lặng nơi họa sĩ già sống ẩn dật. Nhà của Claude Monet luôn có con cháu ông hiện diện. Stephanie tiến lên với dáng điệu của một hướng dẫn viên. Như anh thấy đó, thanh tra, Chúng ta đang ở trong phòng khách nhỏ màu xanh lam. Nó trông ra một phòng để gia vị lạ lùng. Hãy quan sát những chiếc hộp đựng trứng treo trên tường. Cô giáo tiểu học đang mặc chiếc váy lụa màu xanh lam pha đỏ khá lạ. Một chiếc thắt lưng rộng bản thắt chặt vào eo, sát cổ có hai chiếc khuy hình bông hoa. Chiếc váy khiến cô mang dáng vẻ của một cây sa bước ra từ bức tranh in thủ công. Tóc buộc gọn gàng đằng sau, ánh tím trong mắt chìm vào những khoảng màu trên tường. Serenade không biết nhìn vào đâu. Stephanie mặc như vậy khiến anh liên tưởng đến một bức họa của Claude Monet mà anh đã chiêm ngưỡng nhiều năm trước. Chân dung người vợ đầu của ông, Carmine Doncier, hóa trang thành geisha. Anh cảm thấy mình gần như một kẻ tím vị, đang mặc chiếc quần bò của anh, áo sơ mi của anh và áo khoác da của anh. Ta đi sang phòng tiếp theo chứ? Cô nhẹ nhàng đề nghị. Màu vàng. Căn phòng chỉ toàn màu vàng, những bức tường, những đồ gỗ sơ màu vàng, những chiếc ghế. Serenade dừng lại kinh ngạc. Cô chủ động tiến lại gần anh. Hiện giờ anh đang ở trong phòng ăn, nơi Claude Monet thường đón tiếp những vị khách nổi tiếng. Lauren chìm ngưỡng vẻ hào nhoáng của căn phòng. Ánh mắt anh dừng lại trước một bức tranh trên tường, một bức sơn dầu của Renoir. Một cô gái trẻ đang ngồi, chiếc mũ trắng rộng che 3/4 gương mặt. Anh lại gần, khâm phục cách họa sĩ đang xen độ sáng tối giữa những lọn tóc nâu và làn da đỏ hồng đào của thiếu nữ. Một bản sao thật đẹp, anh bình luận. Một bản sao ư? Anh chắc chắn đến vậy sao, thanh tra? Serenade ngạc nhiên về lời bình luận của cô giáo rồi xem xét bức tranh kỹ hơn. Ừ thì, phải nói là nếu chiêm ngưỡng bức tranh này tại một bảo tàng ở Paris, tôi sẽ không nghi ngờ gì nữa mà khẳng định đó là bản gốc. Nhưng ở đây, trong nhà của Monet, ai cũng biết rằng... Và nếu... Stephanie ngắt lời. Tôi nói với anh, đó đích thị là một bức tranh của Renoir, một nguyên tác, thì sao? Cô giáo tiểu học mỉm cười trước vẻ mặt tiêu nghỉu của anh thanh tra. Cô hạ giọng thêm vào. Suýt, đó là một bí mật, không nên nhắc lại điều đó. Cô đùa tôi. Ồ không, nào, tôi sẽ tiết lộ cho anh một bí mật khác, thanh tra ạ. Còn ngạc nhiên hơn nữa, trong nhà của Monet, nếu người ta tìm kỹ, trong một vài chiếc tủ tường, trong xưởng vẽ, dưới các thứ đồ gỗ, thì sẽ còn tìm thấy cả một loạt những kiệt tác. Hàng chục bức, những bức của Renoir, Sisley, Pissarro, những bức tranh gốc, cả những bức của Monet nữa, đương nhiên là vậy, những bức hoa súng gốc, ngay trong tầm tay. Lauren Serenade thẫn thờ nhìn Stephanie. Stephanie, tại sao cô lại kể cho tôi những câu chuyện ngụ ngôn như vậy? Mọi người đều biết điều đó là không thể. Những bức tranh của Renoir hay của Monet có giá trị vô cùng lớn về mặt tài chính, lẫn văn hóa. Làm sao có thể tưởng tượng là chúng còn có thể bị phủ bụi ở nơi đây? Thật, thật buồn cười. Stephanie trề môi đáng yêu. Lauren, dù những tiết lộ của tôi khiến anh thấy khó tin, thì tôi cũng đành để anh nghĩ vậy thôi. Nhưng việc anh nghĩ rằng điều đó là không thể hoặc nực cười thì nó khiến tôi thất vọng, vì tôi chỉ nói với anh sự thật hoàn toàn. Hơn nữa, nhiều người Ghibelli cũng biết chuyện kho báu thực sự được cất giấu trong nhà của Claude Monet. Nhưng phải nói thật, ở đây đó là một kiểu bí mật, một điều mà người ta không nói tới. Lauren đợi thời khắc cô giáo phá lên cười, nhưng điều đó không xảy ra dù cho ánh mắt của Stephanie lấp lánh vẻ tinh nghịch. Stephanie, anh đành nói, tôi rất tiếc, cần phải thử nghiệm trò đùa của cô với một tay cảnh sát ít hoài nghi hơn tôi. Anh vẫn không tin tôi sao, Lauren? Thôi kệ anh, rốt cuộc điều đó cũng không quan trọng lắm, ta không nói chuyện đó nữa. Cô giáo đột nhiên xoay người. Serenade bối rối, anh tự nhủ rằng lẽ ra anh không nên đến, không phải tại đây, không phải lúc này, lẽ ra anh nên hẹn Stephanie ở ngoài. Đúng là quá muộn rồi, mọi thứ đều đảo lộn, dù cho giờ không đúng nơi đúng chỗ. Anh mở lời. Stephanie, tôi không chỉ đến đây để được cô dẫn đi tham quan hay tranh luận về hội họa. Ta cần phải nói... Suýt. Stephanie đặt một ngón tay lên môi, như thể cho anh biết rằng không phải lúc, chắc chắn là một mẹo cũ của cô. Cô chỉ những chiếc tủ búp phê lắp kính. Claude Monet cũng luôn chú ý dành sự tinh tế cho những khách của ông. Những đồ sứ màu xanh lam của Crave và Montero, những bức tranh in thủ công Nhật Bản. Lorenz Serenac không còn lựa chọn, anh nắm lấy hai vai Stephanie. Ngay lập tức, anh hiểu rằng lẽ ra không nên làm thế. Lớp vải mềm, mịn trơn như tơ, mỏng như làn da của cô. Lần vải áo gợi lên nhiều ý tưởng, không phải những ý tưởng của cảnh sát. Tôi không đùa đâu, Stephanie. Cuộc gặp với chồng cô hôm qua không ổn. Cô mỉm cười. Tối qua tôi đã nhận thấy sơ qua rồi. Chúng tôi nghi ngờ anh ta, nghiêm túc đấy. Anh nhầm rồi. Những ngón tay của Serena trượt trên lớp vải, vô thức, như thể anh đang vuốt ve cánh tay cô. Anh không dám siết mạnh hơn. Anh cố gắng để giữ được trạng thái sáng suốt. Đừng đùa với tôi nữa, Stephanie. Hôm qua, trong khi thẩm vấn, chồng cô đã khẳng định rằng anh ta ở trên giường với cô vào buổi sáng xảy ra vụ án mạng. Cô thì xác nhận với tôi điều ngược lại cách đây 3 ngày. Một trong hai người nói dối, vậy nên chồng cô hoặc... Loren, đã bao nhiêu lần tôi phải nhắc lại với anh điều đó? Tôi chưa từng là người tình của Jerome Morvan, thậm chí chẳng phải bạn thân. Loren, chồng tôi không có bất kỳ động cơ nào để giết Morvan. Tôi biết rõ những gì kinh điển, thư thanh tra, không có động cơ, không cần chứng cứ ngoại phạm. Cô cười ngọt ngào, khéo léo lẩn tránh rồi tiếp tục nói. Anh có khiếu làm đạo diễn đấy, Loren. Sau chiến dịch thu thập những đôi ủng của Givenchy, anh có định sẽ hỏi toàn bộ các cặp đôi trong làng xem họ có làm tình trên giường vào buổi sáng ngày xảy ra vụ án mạng không? Đó không phải trò chơi, Stephanie. Giọng Stephanie đột nhiên đanh đại như giọng của một cô giáo. Tôi ý thức rõ điều đó, Loren. Vậy nên anh đừng làm phiền tôi với vụ án mạng cùng cuộc điều tra bẩn thỉu này. Điều quan trọng không nằm ở đó. Anh đang làm hỏng mọi thứ. Cô tự giải thoát, rút lui, vẻ như vừa trượt trên những nền đường gạch rải trơm. Cô quay người lại mỉm cười, thiên thần và ác quỷ. Nhà bếp. Lần này là màu xanh da trời đập vào mắt Lorenz Serenac, màu xanh của tường, của những món đồ sứ, tất cả mọi sắc thái, từ xanh da trời đến lam ngọc. Stephanie bắt chước giọng rao hàng ngoài chợ. Các bà nội trợ sẽ đánh giá rất cao bộ nồi nấu bếp, rất phong phú, những đồ đồng, đồ sứ Rouen. Stephanie, cô giáo đứng yên trước lò sưởi, trước khi Serenac kịp phản ứng. Hai tay cô đã bấu vào hai bên vạt áo khoác da của anh. Thanh tra, chúng ta nói rõ ràng nhé. Hãy nói chính xác nhé, chỉ một lần thôi. Chồng tôi yêu tôi. Chồng tôi gắn bó với tôi. Chồng tôi không thể làm hại bất cứ ai. Hãy tìm một thủ phạm khác đi. Thế còn cô? Cô thả lỏng tay ra một chút, ngạc nhiên. Thế là thế nào? Liệu tôi có khả năng làm hại ai không? Đó là điều anh muốn hỏi tôi, phải không? Đôi mắt tím biếc của cô thể hiện một sắc thái mà anh chưa từng thấy. Serenac lắp bắp, bối rối. Không, sao lại có ý đó được? Tôi chỉ muốn nói, còn cô yêu anh ta chứ? Thanh tra, anh trở nên tò mò rồi. Cô thả vạt áo anh ra rồi đi vào phòng ăn, phòng khách, phòng chứa thực phẩm. Loren đi theo cách cô một quãng, không biết nên tỏ thái độ gì nữa. Từ phòng thực phẩm có một cầu thang gỗ để lên tầng trên. Chiếc váy của Stephanie trượt trên gỗ như để làm chúng trở nên lấp lánh. Ngay trước khi biến mất sau những bậc thang, cô giáo buông một từ duy nhất. Cuối cùng. Silvio Benavides đứng trước quảng trường nhà thờ Rouen. Đã lâu anh không trở lại Rouen, gần một năm rồi. Với cuốn sách hướng dẫn trên tay, anh tự hỏi liệu người ta có tưởng rằng anh là khách du lịch hay không. Anh không quan tâm. Anh có hẹn với người quản lý bảo tàng mỹ thuật, một người tên là Asin Guinletan, trong nửa tiếng nữa. Nhưng anh đã cẩn thận đến sớm, như thể muốn chuẩn bị về mặt tâm lý và đắm chìm trong không gian ấn tượng của thành phố Rouen. Anh quay về phía văn phòng du lịch và xem cuốn sách hướng dẫn. Chính từ tầng 2 của tòa nhà này mà Claude Monet đã vẽ phần lớn những bức tranh về nhà thờ Rouen, tổng cộng 28 bức. Tất cả đều khác nhau tùy thuộc vào từng thời điểm trong ngày hay thời tiết. Vào thời của Monet, văn phòng du lịch từng là cửa hàng quần áo, và trước đó là công trình phục hưng đầu tiên của Rouen, sở tài chính. Silvio xem kỹ cuốn hướng dẫn. Claude Monet cũng đã vẽ nhà thờ dưới những góc nhìn khác nhau, từ các ngôi nhà khác nhau trên quảng trường. Mà một vài ngôi nhà trong số đó nằm trên phố Grand Pont hoặc phố Gros Horloge đã bị phá hủy trong chiến tranh. Thanh tra mỉm cười, tưởng tượng ra cảnh Claude Monet từ tảng sáng đã vác giá vẽ đến các gia đình đó khi họ còn đang say ngủ hay ở lại đó suốt cả ngày, trong nhiều tháng trời, trong một phòng thử đồ dành cho các quý bà, trước mỗi cửa sổ. Tất cả chỉ để vẽ cùng một khung cảnh gần 30 lần. Có lẽ người ta đã cho ông là kẻ điên. Con người thực chất luôn ngưỡng mộ những kẻ điên. Silvio quay về phía nhà thờ. Đúng, con người ngưỡng mộ sự điên cuồng. Chỉ có cái nhà thờ này, chiêm ngưỡng nó, suy cho cùng là thừa nhận Monet có lý. Con người đã tưởng tượng một ngày nào đó sẽ xây dựng công trình khó tin này. Thậm chí điều đó đã phải mất 500 năm. Kẻ điên này chắc đã cố sức để mũi tên của nhà thờ mà ông vẽ phải là mũi tên cao nhất ở nước Pháp, dù cho hàng ngàn công nhân đã phải bỏ mạng tại đó. Vào thời đó, một công trình như vậy chắc hẳn là một cửa hàng thịt, nhưng người ta đã quên rồi. Suy cho cùng, con người rồi cũng sẽ quên. Người ta quên cửa hàng thịt, người ta quên sự hung tàn và người ta thán phục sự điên rồ. Thanh tra xem đồng hồ. Anh không thể đủng đỉnh mãi nếu không muốn bị muộn. Anh luôn giữ thói quen đúng giờ từ khi còn là học sinh cấp 1. Anh ra khỏi quảng trường nhà thờ và đi dưới vòng cuối của các cửa hàng lớn. Phố Carmes. Anh đọc. Bảo tàng ở bên trái, theo như anh hiểu. Anh rẽ vào một con phố nhỏ hẹp, hai bên là những ngôi nhà bằng gỗ tréc. Anh luôn thấy khó định vị trong khu trung tâm kiểu trung cổ của Rouen. Thành phố này khiến anh cảm thấy như một loại mê cung do một kẻ bị tra tấn tưởng tượng ra. Có lẽ đó chính là kẻ muốn nhà thờ của hắn là cao nhất. Thêm một khó khăn nữa là Silvio không tập trung lắm khi đi đường. Từ khi ở Rouen, anh không lúc nào không nghĩ rằng trong vụ mọc van này có cái gì đó như đang báo động. Như thể ai đó đang giật dây toàn bộ câu chuyện này. Một thằng bé tí hon xảo quyệt cố tình để lộ những dấu vết trước mặt họ để đưa họ đến nơi nó muốn. Là ai? Silvio đã tới quảng trường 19 tháng 4 năm 1944. Anh lưỡng lự một lát rồi đột nhiên rẽ sang phải. Đúng lúc một bà mẹ trẻ đẩy mạnh chiếc xe nôi đi ngược chiều anh. Người mẹ không kịp hãm phanh nên đã đẩy xe chèn lên chân anh. Còn viên thanh tra lúng túng xin lỗi mà không dứt nổi luồng suy nghĩ trong đầu. Là ai? Jacques Dupin, Amadou Kendi, Stephanie Dupin, Patricia Mokvan. Giverny là một ngôi làng nhỏ, tất cả người làng Giverny vẫn thường nhắc đi nhắc lại. Người làng Giverny đều biết nhau. Và nếu tất cả bọn họ đều cùng bảo vệ một bí mật thì sao? Tai nạn này chẳng hạn, vụ chết đuối của cậu bé vào năm 1937. Benavides còn tưởng tượng ra những giả thuyết điên rồ nhất về câu chuyện này. Anh thậm chí còn tự hỏi không biết sếp anh có hoàn toàn chân thật với anh không. Đôi khi Laurent Serenac có cách đề cập đến những câu chuyện về hội họa hết sức lạ lùng. Silvio không thích sự trùng hợp này lắm, vì sếp anh là người yêu thích hội họa đến mức treo tranh trong phòng làm việc. Rồi việc sếp đã từng điều tra các vụ buôn lậu tác phẩm nghệ thuật trước khi được điều về Vernon, và cũng rất tình cờ lại phải điều tra vụ sát hại của một người sưu tầm tranh tại Giverny. Chưa nói đến ám ảnh muốn đổ hết tội lên đầu Jacques Dupin trong khi sếp tán tỉnh cô vợ anh ta. Anh đã nói chuyện đó với Beatrice, nhưng anh không biết tại sao vợ anh cũng mê mẩn Lauren, tuy rằng họ chỉ mới gặp nhau có một buổi tối, lại còn thế nữa. Silvio thấy ngay phía trước là một công viên nhỏ ở giữa có quảng trường rộng màu xám, chừng chục người đang đợi trước thềm. Anh nhận ra lối vào của bảo tàng mỹ thuật. Anh đảo bước nhanh hơn nhưng vẫn không ngừng suy nghĩ. Đúng, Beatrice luôn mồm nói với anh rằng Lauren là một anh chàng thanh lịch, thú vị và hài hước. Cô thậm chí còn nói thêm một câu đại loại như đối với một cảnh sát, anh ta có độ nhạy cảm đáng kinh ngạc, như một kiểu trực giác của phái nữ. Có lẽ chính là vì điều đó mà anh mới giữ kẽ với sếp của mình như vậy, Silvio tự lập luận. Làm sao mà Beatrice có thể đánh giá cao một người như Serenade, một người quá khác so với anh được cơ chứ? Một người chỉ quan tâm đến hội họa và những cô gái mà Mộc Văn đã từng ngủ chung hay đã từng muốn ngủ với họ. Benavides bước lên bậc thềm bảo tàng mỹ thuật và không hiểu tại sao một câu hỏi chợt quay trở lại và khắc ghi trong đầu anh như một điệp khúc đầu ám ảnh. Tại sao mọi người suy cho cùng lại ngưỡng mộ những kẻ điên, nhất là phụ nữ? Thanh tra Silvio Benavides đợi trong sảnh bảo tàng mỹ thuật Rouen đã vài phút. Anh cảm thấy như bị đè bẹp bởi độ cao của trần nhà, độ sâu của căn phòng và sự hào nhoáng của những bức tranh tường. Đột nhiên, như thể hiện ra từ một cánh cửa trượt cắn trong đá cẩm thạch, một người đàn ông nhỏ như con dơi, mặc áo khoác dài đến tận chân, đi về phía anh và chìa tay ra. Xin lỗi, có phải anh là thanh tra Silvio Benavides? Asin Guin Lotan, quản lý bảo tàng. Nào, chúng ta bắt đầu thôi. Tôi sợ chỉ có ít thời gian dành cho anh. Hơn nữa, tôi cũng không hiểu anh muốn gì. Một ý nghĩ buồn cười lướt qua trong đầu Silvio. Guin Lotan khiến anh nhớ lại thầy giáo dạy vẽ của anh thời trung học, John Bardon. Một người thầy 25 tuổi mà trông như thể 40. Họ cao ngang nhau, mặc áo giống nhau, cách nói cũng giống nhau. Trong suốt thời cấp sách, thật kỳ lạ là Silvio luôn bị coi như mục tiêu chịu trận của các thầy cô giáo, nhất là những người không có uy. Anh tự nhủ, có lẽ Asin Guin Lotan cũng cùng một kiểu, kiểu những ông chủ nhỏ khấm nấm trước cường quyền và hống hách khi gặp những thứ yếu thế hơn họ. Guin Lotan đã đi xa, ông ta bước trên cầu thang như con chuột nhắt xám. Silvio có cảm tưởng như mỗi bước đi, ông sẽ dẫm lên chiếc áo khoác quá dài của mình và ngã chúi xuống cầu thang. Nào, anh đến đây chứ? Chuyện vụ giết người này là sao? Benavides bước theo sau chiếc áo khoác màu xám. Một tay khá giàu, một bác sĩ nhãn khoa của Giverny. Anh ta cũng là một nhà sưu tập tranh. Anh ta đặc biệt quan tâm tới Monet và những bức tranh hoa súng. Đó cũng có thể là động cơ gây án. Vậy thì sao? Vậy thì tôi chỉ muốn biết thêm thôi. Và các anh không có trình độ về lĩnh vực này trong đồn cảnh sát sao? Có chứ, thanh tra điều phối vụ điều tra đã được đào tạo tại trường cảnh sát nghệ thuật. Nhưng Guin Lotan lắng nghe như thể anh vừa truyền bá một thứ tà giáo kinh khủng nhất. Nhưng tôi muốn tự tìm ra ý tưởng riêng. Khó để nhận ra Guin Lotan đang thở dài hay thở phào khi đi đến chiếu nghỉ. Nếu anh nói vậy, anh muốn biết điều gì? Ta có thể bắt đầu với những bức hoa súng nếu ông muốn. Tôi muốn biết Monet đã vẽ bao nhiêu bức hoa súng. 20, 30, 50. 50 ư? Asin Guin Lotan vừa buông tiếng kêu vẻ kinh tởm, vừa cười cay độc. Một âm thanh mà chỉ có một con linh cẩu mới có khả năng phát ra. Nếu ông ta có chiếc thước kẻ bằng sắt trong tay thì nó sẽ được dùng để trừng phạt những ngón tay của viên thanh tra ngu dốt kia. Tất cả các bức chân dung trong căn phòng phục hưng dường như đang quay cả về phía Silvio để phủ lên anh nỗi xấu hổ cực độ. Silvio miễn cưỡng cúi mặt xuống trong khi Asin Guin Lotan nhún vai bực mình. Đúng lúc đó, thanh tra Benavides nhận thấy rằng ông ta đang đi tất màu vàng cam, rất lạ. Ông chế nhạo mọi người sao, thanh tra? 50 bức tranh hoa súng. Anh nên biết các chuyên gia đã thống kê được không dưới 272 bức hoa súng do Claude Monet vẽ. Silvio tròn xoe mắt kinh ngạc. Người ta còn có thể tính được bằng mét nếu điều đó giúp anh hiểu rõ hơn. Monet đã vẽ khoảng 200 mét vuông hoa súng, theo đặt hàng của nhà nước, khi kết thúc Thế chiến thứ nhất, được trưng bày tại bảo tàng Orangerie. Nhưng nếu người ta tính cả những tác phẩm mà Monet đã không giữ lại, những bức mà ông đã vẽ khi gần bị mù do bệnh đục thủy tinh thể, các chuyên gia đánh giá con số là hơn 140 mét vuông hoa súng, quá nhiều, được trưng bày ở khắp nơi trên thế giới: New York, Zurich, London, Tokyo, Munich, Canberra, San Francisco. Tôi đều đã đến những nơi đó, tin tôi đi. Chưa kể ít nhất 100 bức hoa súng thuộc về các bộ sưu tập cá nhân. Silvio tránh mọi bình luận. Anh tự nhủ, anh có lẽ có vẻ ngu độn của một đứa trẻ được người ta cho biết rằng đằng sau con sóng vừa dạt vào chân nó trên bãi biển là cả một đại dương. Quindotan tiếp tục đi xuyên qua các hành lang. Mỗi lần ông ta đi vào một căn phòng, những người gác cửa đang lơ mơ lại hốt hoảng chỉnh đốn lại tư thế cho trang nghiêm. Sau phòng đại thế kỷ là phòng châu Âu, phong cách Baroque. Các bức hoa súng, Asin Guinleton tiếp tục, là một bộ sưu tập rất kỳ lạ, không có bộ tương tự trên thế giới. Trong 27 năm cuối đời, Claude Monet chỉ vẽ hoa súng, cái ao hoa súng của ông. Dần dần, ông loại bỏ toàn bộ cảnh vật xung quanh, cây cầu Nhật Bản, những cành liễu, bầu trời, để chỉ tập trung vào những chiếc lá, nước, ánh sáng. Bản vẽ hoàn hảo nhất, những bức họa cuối cùng, vài tháng trước khi ông mất, đã chạm tới phong cách trừu tượng, chỉ là những vệt màu, hội họa mảng màu, các chuyên gia gọi như vậy. Người ta chưa bao giờ thấy điều đó, không ai hiểu được vào thời của Monet. Mọi người coi đó như một sự ngông của người già. Khi ông mất, người ta xếp xó những bức hoa súng của ông già Monet, nhất là những bức cuối cùng. Người ta tin rằng đó chỉ đơn thuần là sự hoang tưởng. Silvio không có thời gian để hỏi Guinlotan muốn nói xếp xó là ý gì. Người phụ trách bảo tàng tiếp tục, thao thao bất tuyệt. Ngoại trừ một thế hệ sau, những bức họa cuối cùng tạo ra tại Mỹ, cái mà về sau người ta gọi là nghệ thuật trừu tượng, đó chính là bản di chúc của cha đẻ trường phái ấn tượng, sáng tạo ra hội họa hiện đại. Anh có biết Jackson Pollock không? Silvio không dám nói không, cũng không dám nói có. Guinlotan buồn tiếng thở dài chán chường của thầy giáo. Thôi kệ anh, đó là một tác giả trường phái trừu tượng. Pollock và những họa sĩ khác đã lấy cảm hứng từ những bức hoa súng của Monet. Tất cả ở Pháp cũng vậy. Tôi hy vọng anh đã ghi nhớ điều tôi đã nói. Những bức hoa súng lớn nhất được trưng bày tại bảo tàng Orangerie, nhà nguyện Sistine của trường phái ấn tượng, được Monet tặng cho chính phủ Pháp để chào mừng sự kiện đình chiến năm 1918. Và chưa hết, nếu anh nghĩ tới nơi mà những bức hoa súng được trưng bày, còn một điều khác rất phi thường. Vậy sao? Silvio đã không tìm được lời nào thông minh. Guindotan chẳng bận tâm. Những bức hoa súng ngự trị trên một trục khải hoàn, trục chính từ nhà thờ Đức Bà, bảo tàng Louvre, vườn Tuileries, quảng trường Concorde, đại lộ Champs-Élysées, khải hoàn môn La Défense. Những bức hoa súng sau mấy bức tường của bảo tàng Orangerie được xếp đúng như trên trục, biểu trưng cho toàn bộ lịch sử của nước Pháp, trải dài từ đông sang tây theo lộ trình dịch chuyển của mặt trời. Và như ngẫu nhiên, Monet đã vẽ ao hoa súng vào những thời điểm khác nhau trong ngày, từ sáng đến tối, qua đó cho thấy hành trình vĩnh cửu của mặt trời, sự dịch chuyển của các vì sao, là sự chói lọi của nước Pháp, của cách mạng của nghệ thuật hiện đại. Giờ thì anh hiểu tại sao mỗi cm vuông hoa súng này lại đáng giá cả gia tài. Đó chính là bước ngoặt của nghệ thuật đương đại. Tại Normandy, cách Vernon chỉ vài km, trong một cái ao nhỏ không có gì đặc biệt, hình mẫu duy nhất của công việc đầy ám ảnh trong gần 30 năm của thiên tài hội họa vĩ đại nhất. Trong những bức tranh thuộc đại thế kỷ, những chiếc khăn của các vị thánh nữ, những bà hoàng và những công tước trông như thể đang bay lên, như thể xao động bởi câu chuyện trữ tình của người quản lý bảo tàng. Khi ông nói một gia tài, ý ông chính xác là gì? Gwyndolin như thể không nghe thấy gì, tiến vào phòng khách rồi mở cửa sổ. Benavides vẫn đứng im. Nào, anh đến đây chứ? Silvio hiểu là anh phải đi theo người quản lý bảo tàng vào phòng khách. Tôi sẽ giúp anh hình dung về giá trị của một bức hoa súng. Nếu căn cứ vào những cuộc đấu giá gần đây tại London hay New York, lấy ví dụ như anh thấy những tòa nhà kiểu Haussmann ngay trước mặt, dọc theo phố Jean d'Arc đó nhé. Và đương nhiên, một bức hoa súng của Monet với tỷ lệ thông thường, giả sử là 1 mét vuông, nó sẽ tương ứng, nói khiêm tốn nhé, với khoảng chừng 100 căn hộ. Cứ 4 tầng làm thành một khu, thế đã là chiếm phần lớn diện tích khu phố rồi. 100 căn hộ ư? Ông đùa à? Không, tôi tin rằng tôi có thể nói con số gấp đôi mà không hề quá lời. Anh vẫn nhìn con phố Jean d'Arc chứ? Anh có thấy những phương tiện đang chờ đèn đỏ kia không? Tôi cũng có thể định giá cho anh như thế. Một bức họa có thể có giá, theo những đợt đấu giá gần đây, khoảng 1.000 đến 2.000 chiếc ô tô. Xe mới, đương nhiên rồi. Hoặc tôi không biết nữa, có thể là toàn bộ giá trị của các cửa hàng trên phố Crow Hollow, Jean d'Arc và Sepulchre cộng lại. Không thể định giá được chính xác trên thực tế, đó là điều tôi muốn anh hiểu. Anh có thấy không? Một bức hoa súng. Ông đang đùa tôi ư? Bức họa của Monet được đưa ra đấu giá gần đây nhất tại nhà đấu giá Christie, London, đã được định giá khởi điểm là 25 triệu bảng Anh. Và đó là một tác phẩm ông vẽ từ khi còn trẻ. 25 triệu bảng Anh. Tiếp nào, chuyển đổi thành số căn hộ hoặc số ô tô. Silvio không có thời gian để định thần lại. Tiên quản lý đã trèo lên tầng tiếp theo và đến các căn phòng trưng bày tranh ấn tượng. Pissarro, Sidley, Renoir, Calabot và đương nhiên là cả Monet. Con phố Saint-Denis nổi tiếng dưới cơn mưa cờ ba màu, nhà thờ Rouen khi trời xám xịt, Benavides lúng túng. Và trên thị trường vẫn còn những bức tranh hoa súng, đúng không? Trên thị trường nghĩa là sao? Trong tự nhiên, Thanh Tra nói rõ hơn với giọng e ngại. Trong tự nhiên? Điều đó có ý gì? Anh không thể nói rõ hơn hay sao Thanh Tra? Anh tự hỏi liệu có một bức tranh của Monet đang tồn tại ở đâu đó? Có phải ý anh là vậy? Bị lãng quên? Trong một nhà kho ở Giverny hay trong một căn hầm? Anh tự nhủ rằng người ta chắc chắn sẽ giết người khi khám phá ra một điều như thế, vì một gia tài như thế. Vậy thì Thanh Tra, hãy nghe rõ điều tôi sẽ nói với anh. Bậc thang phòng chứa thực phẩm trong nhà Claude Monet kêu lên cọt kẹt dưới mỗi bước chân của Thanh Tra Laurent Serenac. Anh cố thoát khỏi những ý nghĩ quẩn quanh, giọng nói bên trong kiểu như của một thiên thần hộ mệnh thì thầm vào bản năng cảnh sát rằng anh đang trèo từng bước lên những bậc thang của cái bẫy khổng lồ, rằng cái cầu thang này dẫn tới những phòng ngủ của Monet, rằng anh chẳng có gì để làm ở đó khi đi theo cô gái này, rằng anh sẽ không kiểm soát được gì nữa. Từ sâu thẳm lòng mình, không khó khăn gì để khiến cho tinh thần lý trí trong lòng anh im lặng. Anh chỉ cần nghĩ lại khoảnh khắc vừa qua, nghĩ tới nụ cười của Stephanie như bay lên, đôi chân bị nhốt trong chiếc váy phụ nữ, nhưng lại nhảy lên trên tầng như hai con vật đang chơi đùa, kêu gợi sự tò mò. Khi Lauren tới nơi, Stephanie đang đứng giữa khung cửa, trên hành lang, giữa phòng ngủ và phòng tắm. Thẳng người như một hướng dẫn viên đang hết sức trịnh trọng, thu mình trong chiếc váy đỏ, quý phái và mong manh hơn cả một chiếc bình gốm. Khu căn hộ riêng của gia đình Monet, cổ điển hơn, tôi đồng ý với điều đó, kín đáo hơn. Lauren, anh có vẻ không được thoải mái lắm nhỉ? Cô đi vào căn phòng đầu tiên và ngồi trên giường, chiếc chăn lông vũ rộng nuốt chửng từ đùi cô đến hết nửa thân trên. Đến giờ thẩm vấn rồi phải không? Tôi sẵn sàng đây, thưa Thanh Tra. Ánh mắt lo lắng của Lauren Serena quét khắp lượt những sắc màu trong phòng. Chiếc đèn vải màu kem căng trên tường, màu vàng cũ kỹ của những đồ trang trí giường, màu đen cẩm thạch của chiếc lò sưởi, màu vàng của sự trưởng giả, màu cũ của đầu giường. Nào Thanh Tra, anh cứ thoải mái đi. Hình như anh đã rất hoạt ngôn trước chồng tôi tối qua. Lauren không phản ứng lại. Họ yên lặng một lúc. Serenade không lại gần chiếc giường. Tia sáng vui tươi trong mắt Stephanie dần chuyển sang ánh bi thương. Cô đứng thẳng người lên khiến chiếc khăn lông xô nhẹ. Vậy tôi sẽ bắt đầu nhé. Thanh tra, anh biết câu chuyện của Louise, cô gái đi tìm những cây bồ công anh ở Giverny chứ? Serenade nhìn cô ngạc nhiên, tò mò. Không, đương nhiên rồi, Stephanie tiếp tục. Tuy vậy, đó là một câu chuyện hay. Louise hơi giống như nàng lọ lem của chúng tôi ở Giverny. Louise là một cô gái con nhà nông rất xinh đẹp, như người ta thường kể. Cô gái xinh đẹp nhất làng, trẻ trung, tươi mới, thơ ngây. Vào khoảng năm 1900, cô đã là người mẫu cho các nghệ sĩ trên cánh đồng, đặc biệt là làm mẫu cho Radinsky, một họa sĩ trẻ triển vọng người Séc đã gia nhập nhóm của Monet và những người nghệ sĩ Mỹ. Chàng Radinsky đẹp trai cũng đồng thời là nghệ sĩ piano có tiếng bấy giờ. Anh phải lòng cô gái đi tìm bồ công anh của làng, cưới cô, đưa cô về nhà anh. Ngày nay, Radinsky là nghệ sĩ người Séc nổi tiếng nhất tại đất nước ông. Cô gái nông dân Louise đã trở thành công chúa xứ Bohème. Cũng chính là Claude Monet đã mua lại chiếc xe đã trở thành vô dụng của họ, chiếc 222Z, cho con trai ông là Michel, người đã đâm xe vào một thân cây trên đại lộ Thiers tại Vernon vài tháng sau đó. Ngoại trừ kết cục thảm hại của chiếc xe, đó là câu chuyện hay, đúng không? Lauren Serenac cưỡng lại ý muốn tới gần cô gái và đến lượt mình bị chiếc chăn lông nuốt chửng. Thay giường anh nóng rang. Stephanie, tại sao cô lại kể cho tôi nghe tất cả những chuyện này? Anh đoán xem. Cô chậm chậm ngồi thẳng người lại trên đống chăn, như thể cô đã bơi trong một bể đầy lông vũ. Tôi sẽ thổ lộ với anh một điều bí mật, Thanh tra, một bí mật rất buồn cười. Đã lâu rồi tôi không ở một mình trong một căn phòng với người đàn ông nào khác ngoài chồng tôi. Đã lâu rồi tôi không cười trên cầu thang khi đi trước một người đàn ông. Đã lâu rồi tôi không nói về phong cảnh, về hội họa, về những vần thơ của Aragon với một người đàn ông hơn tôi 11 tuổi có khả năng lắng nghe tôi. Serenade nghĩ tới một van. Anh thận trọng không cắt ngang lời Stephanie. Chỉ đơn giản là đã rất lâu rồi, Thanh tra. Tôi chờ đợi giây phút đó. Có thể nói là suốt cả đời tôi. Một thoáng im lặng. Rằng ai đó sẽ đến. Phải nhìn bất cứ cái gì đó, Serenade nghĩ nhanh. Những ngọn nến đang chảy ra, sơn từng bong tróc, bất cứ gì khác ngoài đôi mắt của Stephanie. Cô thêm vào. Không cần một họa sĩ người Séc, chỉ là ai đó. Thậm chí cả giọng nói của cô cũng có màu tím. Nếu người ta nói với tôi rằng đó sẽ là một cảnh sát. Stephanie đột ngột đứng dậy, đi ngang qua rồi chộp lấy một cánh tay đang thõng xuống của Serenade. Tới đây đi, tôi phải trông chừng bọn trẻ một chút. Cô kéo anh về phía cửa sổ. Cô giáo tiểu học chìa tay về phía khoảng chục đứa trẻ đang chạy trong vườn. Hãy nhìn khu vườn này đi, anh Thanh tra. Những bông hồng, chiếc ao, bồn hoa. Tôi sẽ tiết lộ cho anh một bí mật khác. Giverny là một cái bẫy, một khung cảnh tuyệt vời. Quả vậy, ai có thể mơ ước sống ở đâu khác ngoài nơi đây chứ? Một ngôi làng đẹp đến vậy. Nhưng tôi xin thú thật với anh, khung cảnh chỉ là thứ bất động, đứng sững, không được trang trí khác đi dẫu là ngôi nhà nhỏ nhất, không được sơn lại tường, không được hái dù chỉ một bông hoa. Có 10 điều luật quy định điều đó. Ở đây, chúng tôi sống trong một bức tranh. Chúng tôi đều bị cầm tù vĩnh viễn. Chúng tôi tin rằng mình đang ở trung tâm thế giới, rằng mình đang để cho mọi người phải đến xem, như người ta thường nói. Nhưng chính phong cảnh, sự bài trí cuối cùng sẽ tan chảy trên người anh. Một loại vernis dán vào anh vào nền bức tranh. Một loại vernis nhẫn nhục hàng ngày, chối bỏ. Louise, cô gái đi tìm bộ công anh của Giverny, đã trở thành công chúa xứ Bohème. Đó là một truyền thuyết. Lauren, điều đó sẽ không xảy ra nữa. Đột nhiên cô hét lên với ba đứa trẻ đang đi xuyên qua một bồn hoa. Các em, quay lại ngay! Lauren Serenat bồn chồn tìm cái gì đó để đánh lạc hướng và làm tan nỗi buồn phiền của Stephanie. Để cưỡng lại mong muốn của chính bản thân anh là ôm cô trong vòng tay, ngay lúc này, ngay ở đây. Đôi mắt anh chú mục vào bạc ngàn hoa trong khu vườn, sự hài hòa của màu sắc. Anh hoàn toàn bị vẻ quyến rũ đến khó tin của khu vườn chinh phục. Có phải đó là điều mà Aragorn kể trong sách của ông? Anh đột ngột lên tiếng, rằng Monet đã không chịu nổi việc nhìn một bông hoa héo đi và những người làm vườn đã thay chúng trong đêm để có một màu hoa mới vào mỗi buổi sáng. Như thế cả khu vườn đã được vẽ lại. Cách thức của anh dường như đã có hiệu quả. Stephanie mỉm cười. Không, không, đấy là Aragorn nói quá lên đấy. Nhưng vậy là anh đã đọc Aurelien? Đương nhiên, đã đọc và đã hiểu. Tôi nghĩ vậy. Cuốn tiểu thuyết vĩ đại về cảnh éo le của đôi tình nhân, không có tình yêu hạnh phúc, có phải vậy không? Liệu đó có phải là thông điệp? Aragorn đã nghĩ như vậy khi ông viết cuốn sách. Ông ấy hẳn đã nghĩ như vậy, chính xác vào thời điểm đó, đó là không có tình yêu hạnh phúc. Tuy vậy, sau đó ông đã trải qua mối tình đẹp nhất, lâu nhất, câu chuyện tình yêu vĩnh cửu nhất chưa từng có một nhà thơ nào trải qua. Anh biết điều đó, kẻ phát điên vì Elsa. Lauren quay lại, đôi môi nhợt nhạt của Stephanie đang hé mở. Anh cố cưỡng lại ham muốn được lướt những ngón tay lên đôi môi đang run rẩy, được vuốt ve khuôn mặt tinh tế đẹp như sứ này. Cô là một cô gái kỳ lạ, Stephanie. Còn anh, thanh tra, anh có năng khiếu khiến người ta bộc bạch hết tâm can. Tôi thú nhận với anh điều này. Về mặt hỏi cung, anh có lẽ tinh tế hơn nhiều so với điều mà chồng tôi muốn nói với tôi. Không, thanh tra, tôi sẽ khiến anh thất vọng. Tôi không có gì lạ cả, mà ngược lại, tôi chỉ là một kẻ tầm thường, thảm hại. Cô giáo chờ đợi, lưỡng lự, rồi nói một mạch, như thể cô đã lao mình qua cửa sổ. Tầm thường, tôi xin nói với anh vậy. Tôi muốn nuôi một đứa trẻ, con tôi, nhưng tôi nghĩ chồng tôi không thể cho tôi điều đó. Chẳng lẽ vì thế mà tôi không yêu anh ấy nữa sao? Tôi cũng không nghĩ như vậy. Tôi nghĩ đã lâu rồi tôi không nhớ nữa, rằng tôi chưa bao giờ yêu anh ấy. Anh ấy đã luôn ở đó, không tệ hơn kẻ khác, luôn ở đó, yêu thương. Tôi không gặp nhầm người. Anh thấy đấy, thanh tra, tôi chỉ là một kẻ tầm thường, bị giăng bẫy, như bao người khác. Việc tôi xinh đẹp, tôi nghĩ là do tôi đã sinh ra tại Kivetny, và vì tôi yêu những học sinh trong lớp của mình chẳng thay đổi được gì cả. Tay Lauren đặt lên tay Stephanie. Họ cùng cuộn tròn 10 ngón tay quanh thành lan can bằng sắt uống màu xanh lá. Tại sao cô lại thú nhận với tôi điều đó? Tại sao lại với tôi? Stephanie mỉm cười nhìn chằm chằm vào anh. Lẽ nào cô ấy không biết rằng ít ra thì đôi mắt của cô, chỉ riêng đôi mắt thôi, là độc nhất vô nhị. Đừng ảo tưởng, thanh tra, nhất là đừng có tưởng tượng ra. Nếu tôi kể cho anh toàn bộ những chuyện này, hoàn toàn không phải vì nụ cười lưu manh của anh, hay vì chiếc áo của anh đang phanh ra quá rộng, hay vì đôi mắt màu hạt dẻ đang tiết lộ chút cảm xúc nhỏ nhất của anh. Nhất là đừng có tin rằng tôi thấy anh quyến rũ, thanh tra. Đó chỉ là... Bàn tay khoác về phía chân trời, Stephanie để mặc cho cảm giác hồi hộp bao trùm. Cũng giống như Louise, cô gái hái bồ công anh đã không cưỡng nổi về quyến rũ của chiếc 222Z. Đó chỉ là tôi đã phải lòng chiếc Tiger Triumph của anh mà thôi. Cô cười. Và cũng có thể là do cách mà anh đã không dừng lại vuốt ve Neptune. Cô lại gần hơn nữa. Một điều cuối cùng, thưa thanh tra, một điều quan trọng, một bí mật. Không phải vì tôi không còn yêu chồng tôi nữa mà điều đó khiến anh ấy trở thành kẻ giết người, mà hoàn toàn ngược lại. Serenat không trả lời gì cả. Anh chỉ nhận thấy vào lúc đó, cách tầm mắt họ 50 mét, hành khách trên những chiếc ô tô đang lưu thông trên đường Roy đều tự động quay đầu về phía nhà của Monet. Tất cả đều trông thấy họ như đôi tình nhân đang đứng ở ban công. Họ bị điên chăng? Anh bị điên chăng? Tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải xem bọn trẻ thế nào, Stephanie nói. Serenat còn lại một mình, Anh nghe thấy tiếng bước chân của cô xa dần. Tim anh đập liên hoàn như muốn thoát ra khỏi chiếc áo sơ mi đang phanh ra. Những suy nghĩ của anh nổ tung trong đầu. Stephanie là ai? Người đàn bà định mệnh. Cô gái lạc lối. Trong phòng tranh ấn tượng của bảo tàng mỹ thuật Rouen, thanh tra Silvio Benavides tròn xoe mắt như cú mèo. Asin Guinlotan vẫn cử động. Viên quản lý bảo tàng đã rút chiếc khăn mùi xoa ra để lau một vệt bụi khó thấy trên mép một bức họa của Sidley. Trận lụt tại Port Marly, tấm bìa dưới bức họa ghi. Đúng lúc Silvio tự hỏi, phải chăng Guinlotan đã quên câu hỏi của anh? Viên quản lý bảo tàng quay lại. Anh ta dùng một góc khăn chấm lên trán và ngân nga bằng giọng thuyết giáo. Những bức họa của Monet đã mất tích hoặc chưa được biết đến, nhưng có khả năng xuất hiện trở lại. Đó là điều anh hỏi tôi phải không thanh tra? Nếu anh muốn biết thì nào, tôi có thể chơi trò đặt giả thiết với anh. Chiếc mùi xoa thấm mồ hôi hai bên thái dương. Ta biết rằng khu xưởng vẽ của Claude Monet tại Giverny chứa đựng hàng chục bức họa. Trong số đó có bức ký họa, bức tranh thời trẻ, các bức hoa súng khổ rộng chưa hoàn thành. Chưa kể món quà của những người bạn Cézanne, Renoir, Pissarro, Boudin, Manet, hơn 30 bức. Anh có nhận thấy không? Toàn bộ gia tài này, gia tài khổng lồ này, đáng giá hơn bộ sưu tập của bất kỳ bảo tàng nào trên thế giới. Toàn bộ được một ông già 80 và người làm vườn của ông gìn giữ. Chỉ được bảo vệ bằng một cái cửa hầu như không đóng, mấy khung cửa trập bằng kính, những bức tường nứt. Bất cứ ai cũng đã có thể lợi dụng. Bất cứ người dân Giverny nào chỉ cần ma lanh một chút, có lẽ đã kiếm được nhiều tiền chỉ bằng trò ăn cắp vặt, hơn là đi cướp 20 ngân hàng. Chiếc khăn mùi xoa lau lần cuối gương mặt ông ta và cuối cùng được vò tròn trong lòng bàn tay. Một gia tài như vậy ngay trong tầm tay, tôi không thấy có ví dụ nào về một thứ cám dỗ hơn thế. Silvio bắt đầu hiểu. Anh quan sát hàng chục bức họa trên tường xung quanh mình. Bảo tàng Rouen, nơi người ta ca ngợi có bộ sưu tập các tác phẩm ấn tượng đẹp nhất tỉnh. Không có nổi số tranh bằng 1/4 số tranh trong khu xưởng vẽ của Monet. Anh nhấn mạnh. Liệu có còn bức họa của bậc thầy khác trong xưởng vẽ của Monet tại Giverny không? Asin Guinlatan lưỡng lự một chút trước khi trả lời. Claude Monet mất năm 1926. Michel Monet, con trai và người thừa kế, dĩ nhiên đã cất công tìm kiếm và cất giấu tất cả những bức họa mà bố anh ta đã không tặng cho các bảo tàng. Như vậy, để trả lời cho câu hỏi của anh, có lẽ phải nói rằng có rất ít khả năng là ngày nay người ta còn phát hiện những bức tranh nguyên bản mới trong ngôi nhà màu hồng ở Giverny. Nhưng suy cho cùng, ta chẳng bao giờ biết được. Và chưa nói đến các vụ trộm, viên thanh tra tiếp tục vẻ yên tâm hơn chút. Có khả năng Monet đã phân phát tranh hay trao tặng chúng không? Báo chí địa phương đã giữ lại dấu vết của lần trao tặng một bức tại một phiên xổ số lấy đồ để hỗ trợ tài chính cho bệnh viện Vernon. Vậy chắc đã có người thắng bức tranh này. Chỉ phải bỏ ra có 50 xu vào thời bấy giờ. Còn lại, chúng ta luôn phải chấp nhận các giả thiết. Ai cũng biết rằng người dân Giverny đã không để cho cuộc sống của Claude Monet được dễ dàng. Ông đã phải thương thuyết từng chút một niềm tin say mê của mình, cho việc mua tài sản cho mình, cho việc gìn giữ cảnh quan như ông đã vẽ, và nhất là để chuyển dòng nước sông về lưu vực ao hoa súng của ông. Monet đã trả tiền, trả rất nhiều tiền cho ngôi làng, còn trả tiền để một nhà máy sản xuất tinh bột không chuyển đến trước khu vườn của nhà ông, đã trả tiền để giữ nguyên gốc thiên nhiên của ông nằm ngoài sự tiến bộ của khoa học. Cũng ở đó, một kẻ ma lanh, một ủy viên hội đồng thành phố, một nông dân ranh mãnh hẳn đã có thể thương thuyết, thay vì xin một khoản bố thí là 500 quan để đổi lấy một bức họa bất kỳ của ông. Tôi biết rằng các chuyên gia nói chung không tin vào kiểu dàn xếp này giữa các nghệ sĩ và người dân bản địa. Nhưng liệu ta có thể thực sự loại trừ khả năng trong số người dân Giverny có thể có một người quan tâm tới hội họa, ít nhất là quan tâm tới giá trị mua bán của chúng? Monet có lẽ đã trao tặng, Đương nhiên rồi, ông không có lựa chọn nào khác. Hãy nhìn xem, chẳng hạn như cái nhà xây bột bên cạnh khu vườn ao của Monet, nhà xây bột Senevieve. Mỗi khi tới Giverny, tôi đều nghĩ tới nó vì bức tranh của Theodore Robinson, bức lão Trognon nổi tiếng, và những người nông dân của nhà xây bột đã có đầy đủ phương tiện để khiến Monet phải nhún nhường. Con sông chảy qua nhà họ, không hòa thuận với họ, không có hoa súng gì sất. Silvio Benavides không đủ thời gian để ghi chép toàn bộ, anh cố ghi nhớ trong đầu một loạt các thông tin. Ông nói nghiêm túc chứ? Trông tôi giống kẻ thích đùa sao hả, chàng thanh niên? Tôi sẽ nói với anh, có những kẻ ngu si truy tìm kho báu đi khắp thế giới để tìm ra 3 đồng tiền vàng. Nếu họ chỉ cần ranh ma chút thôi, họ sẽ viếng thăm kho chứa lúa trong những khu nhà tại Giverny và các ngôi làng lân cận. Tôi biết điều người ta thường kể, Claude Monet đã phá hủy những bức tranh mà ông không hài lòng hoặc những tác phẩm thời trẻ. Ông rất sợ rằng sau khi ông mất, đám buôn đồ cổ sẽ đổ xô đến những bức họa gian dở hay những bản phác thảo của ông, đến nỗi đã đốt toàn bộ những tác phẩm mà ông không thích trong xưởng vẽ của mình vào năm 1921. Nhưng bất chấp tác giả có lo xa đến đâu, có thể ở đâu đó nơi tận cùng thế giới sẽ còn một bức họa của Monet. Chỉ là một bức họa cũ bị lãng quên, nhờ nó có thể mua cả một hòn đảo ở Thái Bình Dương. Viên quản lý bảo tàng vẫn tiếp tục đi qua phòng khác và ném ánh mắt khó chịu vào một nữ nhân viên trông coi, có vẻ đang quan tâm đến màu đỏ của sân móng tay hơn là màu đỏ trên chiếc áo choàng của Hồng Y đang hỏi tội Jeanne d'Arc trong bức họa của De La Roche. Một câu hỏi khác, thanh tra lên tiếng. Ông đã nói về Theodore Robinson, họa sĩ ấn tượng, bạn của Claude Monet. Ông nghĩ gì về cái quỹ mà những người thừa kế của ông ta lập nên? Guin Lotan nhíu mày ngạc nhiên. Tại sao anh lại hỏi câu này? Trong cuộc điều tra của chúng tôi, tổ chức này xuất hiện ở nhiều chi tiết. Kỳ lạ ở chỗ, không ít người trong vụ này có vẻ như có mối liên hệ với quỹ đó, chí ít cũng liên hệ gián tiếp. Và anh muốn biết điều gì? Tôi không biết nữa, chỉ muốn hỏi ông nghĩ gì về nó. Viên quản lý lưỡng lự, như thể đang tìm lời lẽ thích hợp. Biết nói với anh thế nào nhỉ, thanh tra? Một cái quỹ khá là phức tạp. Kiểu quỹ này chính thức là toàn bộ những gì không đáng bận tâm nhất. Tôi sẽ cố tìm một hình ảnh. Nào, hãy tưởng tượng một tổ chức chăm lo cho người nghèo. Và có một nghịch lý là nếu số người nghèo giảm đi, lý do tồn tại của tổ chức cũng giảm. Hay nói cách khác, nó hoạt động càng tốt thì nó càng tự hủy hoại chính mình. Cũng tương tự đối với một tổ chức hoạt động chống chiến tranh. Hòa bình đối với nó mà nói cũng đồng nghĩa với sự tàn rã của tổ chức. Như một bác sĩ chữa cho bệnh nhân tốt đến độ ông ta sẽ bị thất nghiệp. Chính xác, thanh tra ạ. Tôi hiểu, nhưng điều đó có liên hệ gì với quỹ Robinson? Tôi nghĩ là họ có một khẩu hiệu, 3 chữ pro như họ thường nói, phát hiện, bảo vệ, tôn vinh. Thật tuyệt, nó có nghĩa cả trong tiếng Pháp lẫn tiếng Anh. Rõ ràng điều đó muốn nói rằng họ tìm kiếm những bức họa trên toàn thế giới. Họ mua chúng, bán chúng, nhưng đồng thời họ cũng đầu tư vào các họa sĩ trẻ, thậm chí rất trẻ. Họ đầu tư vào những họa sĩ này, mua tác phẩm của họ và bán chúng. Vậy rồi sao? Một tài năng săn tìm một tài năng khác, thanh tra ạ. Một bức họa không phải một chiếc đĩa hát hay một cuốn sách. Gia tài của một họa sĩ không được tính dựa trên số lượng tác phẩm bán được nhiều nhất, thậm chí hoàn toàn ngược lại, và chính dựa trên nguyên tắc đó mà toàn bộ hệ thống vận hành. Một bức họa có giá trị cao bởi vì những bức khác có giá trị thấp hơn hoặc không có giá trị gì cả. Nếu luật trời hoàn toàn tự do, nếu có sự cạnh tranh giữa giới phê bình, những trường phái, các phòng tranh trong một chừng mực thì mọi thứ đều ổn thỏa. Nhưng nếu một cái quỹ nằm ở thế độc quyền, hoặc gần như là thế, anh có hiểu không? Không hiểu lắm. Guin Lotan không giấu được vẻ tức giận. Vậy trong trường hợp độc quyền, nếu quỹ này phát hiện được càng nhiều tài năng mới, nói cách khác, họ càng làm mới nghệ thuật, chữ pro trong từ phát hiện, nếu anh muốn thì chính họ càng làm giảm giá trị thị trường của các bức họa khác của họ. chữ pro của bảo vệ. Anh hiểu chưa? Thành thật mà nói thì tôi không rõ lắm. Benavides gãi đầu. Tôi sẽ đặt một câu hỏi rõ ràng hơn. Nếu một bức tranh của Monet bị thất lạc trong tự nhiên, quỹ Robinson liệu có đủ phương tiện để tìm lại nó? Câu trả lời bật ra. Chắc chắn rồi, hơn bất kỳ ai khác, và hiển nhiên là bằng bất cứ phương tiện nào. Được rồi, Benavides tiếp tục. Anh ra vẻ ủ rũ như chú chó Droppy, khiến viên quản lý có vẻ hưởng ứng. Tôi có một câu hỏi cuối cùng, có thể sẽ khiến ông ngạc nhiên. Liệu có tồn tại những bức họa chưa được biết đến của Monet không? Tôi không biết, những bức họa cực hiếm hay những bức tai tiếng, bất cứ thứ gì có khả năng dẫn tới một vụ việc đẫm máu không? Asin Guinlotan cười mỉa mai, như thể đã chờ đợi câu hỏi cuối cùng này, đỉnh cao của cuộc đối thoại. Anh đến đây. Ông ta thì thầm, giọng đầy mưu mô. Ông ta dẫn anh lại gần bức tường đối diện, về phía một bức họa vẽ cảnh tra tấn, trong đó bốn người đàn ông mình trần, rõ ràng là những người nô lệ thời La Mã, đang cố gắng thuần hóa một con ngựa bất kham. Hãy quan sát những cơ thể này do Jericho vẽ. Đúng, họa sĩ nổi tiếng Theodore Jericho, họa sĩ vĩ đại nhất sinh tại Rouen. Hãy quan sát những cơ thể đó, cử động. Các họa sĩ có mối liên hệ lạ kỳ với cái chết, thanh tra ạ. Người ta biết để sáng tạo bức chiếc bè của chiến thuyền Medus của mình theo chủ nghĩa hiện thực, Theodore Jericho đã thu thập từ các bệnh viện những cánh tay và chân bị cắt rời, những cái đầu bị chặt. Xưởng vẽ của ông nồng nặc mùi xác chết. Cuối đời mình, để phục vụ cho sự điên cuồng cá nhân, ông đã vẽ cho bệnh viện San Patriac 10 bức chân dung người điên. 10 người mắc chứng thần kinh ám ảnh tượng trưng cho toàn bộ những thống khổ của tâm hồn con người. Simbio sợ rằng viên quản lý sa vào một chủ đề khác. Nhưng Monet chưa từng bị điên, ông không vẽ ra những xác chết. Bộ mặt ẩn giấu của Asin Guinlotan như bị lột ra, mấy sợi tóc ít ỏi dựng đứng trên chiếc sọ tròn như thể những chiếc sừng quỷ quái bị teo lại. Kẻ điên thứ 11. Đến đây mà xem, thanh tra. Guinlotan đi nhanh xuống cầu thang hai tầng, lao về phía cửa hàng lưu niệm của bảo tàng, cầm một cuốn sách to và dùng răng xé phần bọc ni lông. Ông ta dở sách như thể biết nó rất rõ. Monet đã không vẽ cái chết, Monet đã không vẽ xác chết, chỉ vẽ phong cảnh thiên nhiên. À, hãy nhìn đi thanh tra, hãy nhìn đi. Benavides không thể kìm được việc lùi lại. Một xác chết, kín nguyên một trang. Bức tranh thể hiện chân dung một phụ nữ, mắt nhắm nghiền, như được bao phủ bởi một tấm khăn liệm bằng băng, bởi hàng hà sa số những nhát cọ lạnh lẽo, như là tù nhân của một chiếc màn nhện trứng nuốt chửng khuôn mặt nhợt nhạt của người mẫu. Cái chết. Tôi xin giới thiệu với anh Camille Monet, giọng lạnh băng của Guinlotan giải thích. Người vợ đầu tiên của ông, người mẫu đẹp nhất, cô gái che ô giữa cánh đồng hoa mỹ nhân, người bạn đồng hành rạng rỡ của những ngày chủ nhật tại vùng quê, chết năm 32 tuổi. Monet đã vẽ bức tranh tồi tệ này ngay bên cạnh giường vợ ông. Suốt cuộc đời mình, ông đã luôn khao khát khôn cưỡng là thể hiện được trên tranh vẽ những sắc màu của sự sống đang từ giã. Ông đã đối xử với tình yêu của ông vào lúc hấp hối như một đối tượng nghiên cứu tầm thường. Như Jericho và niềm say mê với những cơ thể bị phanh ra. Như thể họa sĩ đã chiếm hữu được người tình tuyệt vọng. Monet, trước cái xác còn ấm của người vợ, đã kể lại rằng ông là nạn nhân của một kiểu hội họa tự động, giống như bị thôi miên. Anh nghĩ sao về điều đó, thanh tra? Simbio Benavides chưa từng trải qua một cảm xúc như vậy trước một bức tranh. Liệu có tồn tại các tác phẩm khác kiểu này ư? Những bức họa của Monet? Ý tôi là thế. Khuôn mặt tròn của Asin Guinlotan lại đỏ hơn, như thể một con quỷ đang thiêu thiêu ngủ đã tỉnh giấc trong người ông ta. Còn gì thu hút hơn là việc vẽ cái chết của vợ ông ta, thanh tra? Anh đã nghĩ đến điều đó chưa? Đương nhiên là không rồi. Màu đỏ lan tới tận thái dương ông ta. Không có gì, nếu không, có thể ông ấy vẽ cái chết của chính mình. Những tháng cuối đời, Monet đã vẽ nhiều bức hoa súng dang dở, số lượng tương đương với những bản dàn bè tác phẩm Requiem của Mozart, nếu anh hiểu điều tôi muốn nói. Những nhát cọ hoảng hốt, một cuộc chạy đua với cái chết, đua với sự mỏi mệt, đua với sự mù lòa. Những bức họa khó hiểu, đau khổ, giằng xé, như thể Monet đã ngụp lặng trong não của ông ta vậy. Người ta đã phát hiện nhiều bông hoa súng bị vứt bỏ vội vã trên những bức tranh dang dở đủ các màu, đỏ lử, xanh da trời đơn sắc, xanh lá cây chết chóc. Những giấc mơ và những cơn ác mộng đang xen nhau, chỉ thiếu một màu duy nhất. Silvio muốn đưa ra một câu trả lời, không có câu trả lời nào được thốt ra. Anh cảm thấy cuộc điều tra đi lệch hướng, không theo ý anh. Màu mà Monet đã loại bỏ hoàn toàn khỏi những bức họa của ông, màu mà ông từ chối dùng, không có màu đó, nhưng cũng là sự kết hợp của tất cả các màu. Im lặng, Silvio không muốn tìm câu trả lời. Anh bực bội, viết nguệch ngoạc trên trang giấy cuốn sổ tay. Màu đen, thanh tra, màu đen. Người ta kể lại rằng những ngày cuối đời trước khi mất, đầu tháng 12 năm 1926, khi Claude Monet hiểu rằng ông sắp chết, ông đã vẽ màu đó. Gì cơ? Benavides ấp úng. Guillaume Lotan đọc thoại, ông ta không thèm nghe nữa. Anh hiểu điều tôi nói không, thanh tra? Monet đã quan sát cái chết của chính mình trong sự phản chiếu của những bông hoa súng, và ông đã lưu lại nó trên vải. Những bông hoa súng, màu đen. Chiếc bút lửng lơ trong tay Silvio, dọc theo cẳng chân. Từ lúc này, anh không thể ghi thêm được bất cứ điều gì. Anh nói gì đi chứ thanh tra? Viên quản lý bảo tàng hỏi với vẻ kích động trở lại. Những bức hoa súng màu đen, như cây thực dược. Đó là điều chắc chắn chứ, chuyện những bông hoa súng đen ấy. Không, chắc chắn là không. Đương nhiên, chưa có ai tìm thấy bức tranh này, những bông hoa súng đen. Anh nghĩ mà xem, đó là một truyền thuyết, chỉ đơn giản là một truyền thuyết. Silvio không biết nói gì nữa. Anh đặt câu hỏi đầu tiên chợt nảy ra trong đầu. Còn bọn trẻ, Monet có vẻ trẻ con chứ? Tôi nhìn Stephanie đang đứng bên cửa sổ ngôi nhà màu hồng của Monet. Cô giống như bà chủ của ngôi nhà thời thuộc địa đang trông chừng đám gia nhân. Lorenz Serenat đi xuống. Lũ điên, quý vị chắc cũng đồng ý với tôi. Lần này quý vị chắc cũng nghĩ như tôi. Những kẻ ngu xuẩn, lồ lộ như vậy, ở ban công nhà của Monet, ngay trước khu vườn, đối diện đường roi, ngay trước mắt tất cả mọi người. Dù sao thì họ cũng muốn vậy mà. Tôi nghe tiếng ồn của chiếc Tiger Triumph đang khởi động. Stephanie cũng nghe ngóng, nhưng cô không đủ can đảm quay đầu lại. Cô vẫn đang suy nghĩ trong lúc quan sát bọn trẻ chơi trong vườn. Đúng là cô có vui sướng, cô giáo nhỏ bé. Đúng là cô biết cách, với trang phục kiểu gây sa bó sát thân hình thắt đáy lưng ông và ánh nhìn sức mướt của cô. Quý vị có thể tin tôi, cô có toàn bộ lợi thế để khiến tất cả bọn đàn ông quay đầu lại khi đi quá gần cô. Cảnh sát hay bác sĩ, dù đã kết hôn hay chưa, xinh xắn, đáng yêu. Tận dụng nó đi, cô gái xinh đẹp của tôi, điều đó sẽ không kéo dài lâu đâu. Bọn con trai đang chạy giữa những bông hoa, cô giáo nhẹ nhàng quả trách chúng. Đầu óc thì đang ở tận đâu? Cô không biết nữa, đúng không, cô gái xinh đẹp của tôi? Đó là khoảnh khắc mà cuộc sống của cô có thể thay đổi hoàn toàn. Cô đã hiểu điều đó. Nhờ và đặc ân của kẻ có khả năng cứu vớt nhất, không ngờ nhất. Một tay cảnh sát, quyến rũ, hài hước, có hiểu biết, sẵn sàng làm tất cả, kể cả tháo gỡ mọi xiềng xích quanh cô, giúp cô thoát khỏi chồng cô. Đến lúc rồi, cái gì giữ cô lại đây? Chẳng có gì ư? À, nếu chỉ còn cái đó giữ chân cô lại, giá mà cái chết đã không lãng vãng quanh cô nhiều đến thế. Như thể cô thu hút nó, cô gái thân mến của tôi. Như thể cuối cùng cô đã chỉ gặt hái được điều mà cô đáng được hưởng. Tiếng cười của bọn trẻ xuyên qua dòng suy nghĩ độc ác của tôi. Bọn con trai chạy sau bọn con gái. Muôn thuở là vậy. Các cháu cũng tận hưởng đi, tận hưởng, dẫm lên cỏ hoa, ngắt những bông hoa súng, hãy bán bổ đền thờ của chủ nghĩa lãng mạn, đừng nuôi những hy vọng hão huyền. Suy cho cùng thì đó chỉ là một khu vườn mà thôi, không phải vì có những kẻ cả tin ngu xuẩn đến từ bên kia bán cầu để cầu nguyện ở đây mà nơi này trở thành cái gì khác ngoài ao tù nước động. Tôi biết, tôi độc ác, hãy lượng thứ cho tôi. Sáng nay, hai con người đó đã khiến tôi tức giận. Stephanie Dupin và tên thanh tra của cô ta, hai kẻ xuẩn ngốc này, cũng cần phải hiểu cho tôi. Tôi muốn đóng vai nhân chứng câm lặng, một con chuột nhắt đen vô hình lắm chứ. Nhưng không phải lúc nào việc thờ ơ cũng đơn giản. Quý vị không hiểu nổi tôi nghĩ gì nữa, phải không? Quý vị vẫn còn tự hỏi liệu tôi giữ vai trò gì trong toàn bộ câu chuyện này. Tôi xin đảm bảo với quý vị, tôi không có hệ thống anten tinh vi để thu được qua những bức tường của nhà Monet đoạn hội thoại của hai kẻ ngu xuẩn này toàn bộ các chi tiết phô trương tình cảm yêu đương của họ. Ồ không, điều đó đơn giản hơn nhiều, đơn giản đến bi kịch. Tôi trở về lề bên phải của đường roi, về phía khu vườn ao. Dọc con phố, một vài tấm ván của bờ dầu đã bị toạc ra. Chắc do du khách vô ý tứ đùng đẩy nhau trong lúc vội vã chụp hoa súng và lo lắng với những việc phải chờ đợi trước quầy bán vé tham quan. Không gian được giải phóng khiến cho tầm nhìn rộng chưa từng có hướng vào cái ao. Tôi quan sát Fanet, hơi tách xa một chút với những đứa trẻ khác trong lớp, giữa đám bạch dương và cây liễu. Cô bé đã đặt giá vé của mình trên cầu Nhật Bản, kê trên những cây đậu tía. Cô bé yên lặng tập trung vẽ, mặc cho xung quanh ồn ào. Tôi băng qua đường roi, lại gần, hy vọng nhìn rõ hơn. Tôi gần như chạm vào hàng rào. Lẽ ra tôi không nên làm thế. Một đứa bé thò lò mũi xanh đã trông thấy tôi. Bà ơi bà có thể chụp ảnh giúp cháu và các bạn được không ạ? Nó dí vào tay tôi một chiếc máy ảnh đời mới nhất. Tôi không hiểu gì cả. Nó giải thích cho tôi không nghe. Trong lúc chụp ảnh cho nó, tôi đứng trong góc cố nhìn cái ao hoa súng và pha nét đang vẽ. Đến đây, Fanet ơi! Benson nài nỉ. Đi nào, Fanet, đến đây chơi đi! Không, cậu biết rõ là tớ đang vẽ mà. Fanet cố tập trung chú ý vào một cây hoa súng, một cây đơn độc đang nổi bập bềnh xa hơn với đám hoa lá có hình gần giống như trái tim với một bông hoa màu hồng vừa mới nhú. Chỉ cọ trượt trên tấm vải, Fanet khó khăn lắm mới tập trung được. Đúng là than vãn sau lưng mình mà, phải tin là cây liễu còn ủ rũ hơn cả nó. Mary, giá như con bé im cái giọng the thế của nó lại, giá mà nó im mồm đi. Các cậu ăn gian nhé, tớ chán rồi, hơn cả chán ấy, tớ về đây. Không chỉ là tiếng khóc sau lưng mình, Benson cũng ở đó mà chẳng làm gì, còn nhìn qua vai mình nữa. Cậu chỉ cần đi chơi với Mary là xong. Nó chẳng vui vẻ gì, cứ khóc suốt. Tại vì tớ vẽ suốt nên chắc tớ còn buồn cười hơn nhỉ. Cậu ấy sẽ không cử động nữa, Benson sẽ không cử động nữa. Cậu ấy có thể ở đó hàng giờ, cậu ấy có thể là một họa sĩ tuyệt vời nếu điều đó xảy ra. Quan sát, đó là cách của cậu ấy. Nhưng mình nghĩ là cậu ấy không có tí óc tưởng tượng nào cả. Cứ như thế, mọi thứ diễn ra xung quanh Fanet, tiếng hét, tiếng phì cười, tiếng đùa chơi. Cô bé cố ở trong thế giới của riêng mình, ích kỷ như ông James đã nói. Camin đột ngột xuất hiện, dừng lại trên chiếc cầu Nhật Bản, mệt đứt hơi. Cứ thế mãi thôi, chỉ còn thiếu cậu ấy. Cậu bé chỉnh lại áo trên chiếc bụng to của mình. Mình chết mất, mình nghỉ một chút đây. Cậu nhìn Fanet đang chăm chú vẽ. Nào, Vanson, Fanet, đúng lúc đấy, tớ có một câu đố về những cây hoa súng. Các cậu biết đấy, dường như mỗi ngày bề mặt những cây hoa súng lại to gấp đôi. Vậy, nghe cho rõ nhé, nếu người ta nói, chẳng hạn như là những cây hoa súng cần 100 ngày để bao phủ cả một cái ao, thì cần bao nhiêu ngày để chúng phủ kín nửa cái ao? Ồ, 50, Vanson trả lời ngay lập tức. Câu hỏi của cậu quá thường... Còn cậu, Fanet, cậu sẽ trả lời sao? Mình có quan tâm, Camin, nếu cậu biết là mình mặc xác. Tớ không biết, 50, như Văn Son. Camin đắc thắng. Nếu ngày nào đó cậu ta thành thầy giáo, mình chắc chắn cậu ta sẽ là kẻ dạy chán nhất thế giới. Tớ biết ngay là các cậu sẽ rơi vào bẫy mà. Câu trả lời không phải là 50, tất nhiên rồi, mà là 99. Tại sao? Văn Son hỏi. Đừng cố, Camin nói vẻ khinh miệt. Vanet, cậu đã hiểu chứ? Chết tiệt, tớ đang vẽ. Camin nhảy chân sáo trên chiếc cầu Nhật Bản. Những vệt mồ hôi loang đầy trên phần áo sơ mi dưới cánh tay cậu bé. Được rồi, tớ đã hiểu, cậu vẽ. Một câu đố cuối cùng nữa thôi, một câu khác, rồi tớ sẽ để cậu yên. Cậu có biết hoa súng trong tiếng Latin là gì không? Vô duyên quá, vô duyên quá, vô duyên quá. Không nghĩ ra à? Cả Van Son lẫn Vanet đều không trả lời. Điều đó không khiến Camin phiền lòng mà ngược lại. Cậu ngắt một cây lá cây đậu tía và vứt nó xuống ao. Được rồi, đó là Nymphia, chuối nhỉ? Nhưng trước tiên, từ đó bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp, Nymphaia. Tên tiếng Pháp là Nenuphar và tên tiếng Anh của hoa súng. Các cậu biết là từ gì không? Tên tiếng Anh đi. Cứ thế này không bao giờ ngừng à. Camin thậm chí chẳng chờ cậu trả lời. Cậu ta làm ra vẻ như đang nghiêng người trên cành cây đậu tía gần nhất, nhưng đột nhiên một tiếng gãy rắc ngăn cậu ta lại. Water lily, cậu ta thốt lên. Hơn nữa, cậu ta hài lòng về việc đó. Cậu ta khiến mình bực mình, cậu ta khiến mình bực ghê cơ. Từ đó cũng thế, dù cho cần phải thừa nhận rằng Water lily là cái tên rất đẹp, đẹp hơn Nenuphar trong tiếng Pháp nhiều, nhưng mình thích từ Nymphaea hơn cả. Camin nghiêng người nhìn bức tranh của Fanet. Cậu cảm thấy người vã mồ hôi. Cậu làm gì vậy Fanet? Cậu chép lại bức tranh hoa súng của Monet à? Không. Có mà, mình thấy thế mà. Camin, cậu ta luôn lôi khoa học ra, nhưng vấn đề của cậu ta là cậu ta biết tất nhưng chẳng hiểu gì sất. Không, thật ngốc. Không, không phải vì tớ vẽ cùng một thứ như Monet mà tớ làm điều y hệt. Camin nhún vai. Monet vẽ đầy hoa súng rồi, cậu rõ ràng cũng vẽ một bức giống thế, thậm chí một bức tondo. Cậu biết bức họa tondo là gì không? Cậu ta phải ăn cây cọ của mình vào mặt. Chỉ có thế cậu ta mới có thể hiểu cậu ta vô duyên đến mức nào. Hơn nữa, cậu ta lúc nào cũng đặt ra cả đống câu hỏi và câu trả lời. Một bức tondo là một bức họa hình tròn như bức được trưng bày ở... Pu! Nào, các cậu đến đây không? Đột nhiên, giọng Mary hét lên cục ngủn. Camin thở dài, Van Son cười. Tớ nghĩ tớ sẽ đẩy nó xuống ao. Cậu có thể vẽ cảnh đó đúng không, Vanette? Thế thì sẽ độc đáo lắm. Mary dưới ao súng. Cậu cười rồi khẽ đẩy Camin ra khỏi cây cầu. Được rồi, chúng tớ sẽ để cậu vẽ, Vanette ạ. Van Son nói. Đi nào, đến đó đi Camin. Đôi khi Van Son hiểu mình muốn gì, đôi khi có và đôi khi không. Như vừa rồi. Cuối cùng, Vanette cũng được ở lại một mình. Cô bé chăm chú nhìn hình ảnh phản chiếu của rặng liễu trong ao bị đám lá hoa súng che mất. Cô bé nhớ tới điều ông James đã dạy gần đây, những đường hội tụ. Nếu mình nhớ đúng, toàn bộ sự độc đáo của các bức hoa súng của Claude Monet là sự sáng tạo ra những bức tranh dựa trên hai đường tụ đối lập. Những đường tụ của đám lá và những bông hoa súng về tổng thể ngang với mặt nước. James gọi nó là đường chân trời, nếu điều đó khiến ông vui. Nhưng cũng có đường của những gì được phản chiếu trong nước, những bông hoa đậu tía trên bờ, những cành liễu, ánh sáng mặt trời, những bóng mây. Tóm lại, theo ông James, những đường dọc ngược lại như trong một chiếc gương. Điều đó ông James đã giải thích cho mình chính là bí mật của những bức hoa súng. Đúng, đúng rồi, đồng ý. Không có gì là cao siêu bí ẩn cả. Chẳng cần phải tên là James hay Claude Monet mới tìm ra nó. Chỉ cần nhìn cái ao, nó rõ ràng như ban ngày, hai đường tụ nha. Kết cục chúng tụ lại, đó là một từ vĩ đại. Tất cả những cái đó, Dù sao đi nữa, cái ao và những chiếc lá trên bề mặt ao, chúng hoàn toàn bất động. Chúng không cử động. Ý tôi muốn nói là vậy. Không có chuyển động nào, không gì hết. Một do ảnh cứ động, ít ra là thế, tôi muốn vậy. Đúng là không được việc gì cả. Giờ thì mình hoàn toàn một mình. Mình lại rất muốn gặp các bạn để chạy chơi với họ xung quanh cái ao. Nhưng không, mình phải ích kỷ. Ông James đã nói vậy. Nghĩ tới tài năng của mình, tới cuộc thi Robinson. Lát nữa mình sẽ chơi với các bạn. Vanette cúi người xuống bảng pha màu và trộn màu cẩn thận. Đột nhiên, tất cả ngừng lại. Màu đen. Chỉ còn mỗi màu đen. Vanette sẽ hét lên khi cô bé nhận ra Paul qua bụi cỏ vừa cắt xong. Cúc cu. Paul, cậu đã ở đâu thế? Bọn tớ đã chơi 6 ván đuổi bắt trong vườn rồi. Giờ thì xong rồi, tớ đã chết. Cậu cúi xuống bức tranh. Ồ, Vanette, cậu vẽ đẹp thật đấy. Tớ hy vọng thế, để tham gia cuộc thi của quỹ Robinson. Tớ nghĩ rằng mình sẽ là người duy nhất nộp được tranh cho cô giáo. Cậu làm mình ngạc nhiên đấy, cậu sẽ thắng. Chắc chắn đấy, cậu sẽ thắng. Quá giỏi, kiểu vẽ của cậu ý. Cậu cứ nói thế chứ. Tóm lại tớ có ý tưởng riêng, là ông James đã mách nước cho tớ. Ông họa sĩ Mỹ của cậu á? Đúng, tớ sẽ gặp sau khi tan học. Ông chắc còn nghỉ trưa trên cánh đồng lúa mì từ hôm qua. Tớ sẽ cho ông xem bức tranh của tớ. Với những lời khuyên của ông, có lẽ tớ sẽ gặp may mắn. Đúng là ông mệt nhanh thật, ông ngủ nhiều hơn là vẽ ấy. Nhưng ổn thôi. Thật buồn cười, nó chẳng giống các bức hoa súng, bức tranh của cậu ấy. Vanette thơm lên má Paul. Paul, mình mê cậu ấy. Cậu đúng là thiên tài, đó đích thị là điều tớ muốn. Tớ giải thích vắn tắt cho cậu ý tưởng của tớ nhé. Khi cậu nhìn vào một bức hoa súng của Monet, cậu có cảm giác. Nói thế nào nhỉ? Như cậu chìm trong đó, cậu đi vào trong tác phẩm, đi xuyên qua nó. Tớ không biết, như trong lòng giếng hay trong cát, cậu hiểu không? Đó là điều Monet muốn làm. Nước lặng, cảm tưởng như thấy cả một cuộc đời đang diễn ra. Tớ thì muốn làm điều ngược lại. Tớ muốn khi đứng trước các bức hoa súng của tớ, người ta sẽ có cảm giác như nổi bồng bềnh trên mặt nước. Cậu hiểu chứ? Như có thể nhảy xuống đó, trồi lên và bay lên. Nước có hồn. Tớ muốn vẽ bức hoa súng như Monet có thể vẽ khi ông 11 tuổi. Những bức hoa súng bảy sắc cầu vồng. Paul dịu dàng ngắm Vanette. Tớ không hiểu tất cả những điều cậu nói, Vanette ạ. Không quan trọng, Paul ạ. Tất cả những điều đó không quan trọng. Này, cậu có biết là Monet từng vẽ những bức hoa súng khổ lớn không khiến ông hài lòng không? Không. Ông đã tặng chúng cho bọn trẻ trong ngôi nhà màu hồng của ông. Khi chúng ở tuổi của bọn mình bây giờ, những bức họa bỏ đi đã được dùng để làm thành cano. Nếu điều đó có thật, dưới đáy sông Ether và sông Sen, trong lòng sông vẫn còn những bức họa hoa súng. Cậu tin vào điều đó chứ? Tớ tin cậu, Vanette. Paul ra dấu im lặng. Đúng đấy, thật mà. Tớ nhận thấy cậu như là một hành tinh khác bọn tớ. Và ngày nào đó cậu sẽ đi xa, cậu sẽ trở nên nổi tiếng, vân vân và vân vân. Nhưng cậu thấy đấy, điều tuyệt vời là suốt đời này tớ sẽ có thể kể rằng tớ từng biết cậu ở đây trên cây cầu Nhật Bản này, và thậm chí tớ đã thơm cậu. Cậu ấy đúng là không biết gì cả, Paul. Chẳng biết gì. Khi cậu ấy nói với mình những điều như thế, cậu ấy khiến mình run run. Đám hoa súng khẽ đông đưa trên mặt ao. Vanette khẽ rùng mình và nhắm mắt lại. Paul nhẹ nhàng đặt môi lên môi cô bé. Và thậm chí, Vanette thì thầm, cậu sẽ kể rằng tớ từng hứa với cậu là chúng mình sẽ sống cùng nhau, chúng mình sẽ cưới nhau trong một ngôi nhà thật lớn với những đứa trẻ. Và thậm chí đó là điều sẽ diễn ra. Cậu... Đám đầu tí động đậy. Benson hiện ra giữa đống dây leo với vẻ hoang dã của một con thú vừa thoát ra từ rừng rậm. Cậu ta nhìn Paul và Vanette chăm chú, ánh nhìn lo lắng trống rỗng, như thể cậu ta đã rình mò cả hai từ lâu. Cậu ta làm mình sợ. Benson càng ngày càng làm mình sợ. Các cậu làm gì thế? Benson hỏi với giọng vô cảm. Trong lúc lên trang web đúng chỗ để tìm một chiếc thang gỗ 5 bậc cách tân dùng để đặt mấy cây xanh của mình, nhân viên cảnh sát Lilian Leliev liếc mắt nhìn đồng hồ của cô. Một chiếc hiệu Longines thanh nhã mạ bạc. 18:45. Còn 15 phút nữa là cô có thể đóng cửa phòng tiếp khách của đồn cảnh sát Vecnon. Vào lúc này, trời đã tối, sẽ không có gì thay đổi cả. Cô không nhận ra ngay lập tức bóng hình đang chậm rãi bước lên những bậc thang của đồn cảnh sát. Tuy vậy, ngay khi ông già bước vào, quay mặt về phía cô, gật đầu chào, một màn pháo hoa đầy ắp kỷ niệm bùng nổ trên gương mặt cô. Xin chào Lilian. Cảnh sát trưởng Laurentin. Lạy chúa tôi, đã nhiều năm rồi cô không gặp ông. Cảnh sát trưởng Laurentin đã nghỉ hưu bao lâu nhỉ? Gần 20 năm. Đầu những năm 1990, ngay sau khi xử lý xong vụ đánh cắp những bức tranh của Monet tại bảo tàng Marmottan. Thời đó, Laurentin vừa là người đứng đầu đồn cảnh sát Vecnon, vừa được công nhận là một trong những chuyên gia giỏi nhất chuyên phá án buôn lậu các tác phẩm nghệ thuật. Văn phòng Trung ương phòng chống buôn lậu các tài sản văn hóa đã tự động đề nghị ông điều tra. Trước đó, Lilian và ông đã làm việc cùng nhau hơn 15 năm. Cảnh sát trưởng Laurentin, một tượng đài, toàn bộ lịch sử của cảnh sát vùng Vecnon thuộc về riêng ông. Ôi, cảnh sát trưởng, thật vui khi gặp lại ông. Lilian nói thật. Laurentin từng là một điều tra viên xuất sắc, nhạy bén, cẩn trọng. Một nhân vật như ông không còn tồn tại nữa. Họ nói chuyện với nhau một lúc lâu. Lilian không nén được tò mò. Điều gì đưa ông đến đây sau chừng ấy thời gian vậy? Cảnh sát trưởng Laurentin đặt một ngón tay lên môi. Xuyệt, tôi đang làm nhiệm vụ đặc biệt. Cô chờ tôi nhé, Lilian. Tôi chỉ cần vài phút thôi và sẽ quay lại ngay. Laurentin đi vào dãy hành lang mà ông đã quá quen thuộc. Lilian không dám nài nỉ. Một người đã dẫn dắt đồn này trong suốt 36 năm. Viên cựu cảnh sát tự nhủ, sao sân tường hành lang lúc nào cũng bong tróc, không có gì thay đổi cả. Phòng 33, cựu cảnh sát trưởng rút một chiếc chìa khóa trong túi ra. Mở được hay không mở được? 20 năm rồi, chiếc chìa khóa này chưa cắm vào ổ khóa căn phòng. Vân ơi! Cửa mở, họ đã không thay ổ khóa văn phòng kể từ năm 1989. Suy cho cùng thì điều đó có vẻ hợp lý. Laurentin lập luận. Tại sao lại phải thay khóa cửa văn phòng cảnh sát trưởng? Ông vừa đẩy cửa thì tự nhủ người kế nhiệm mình phải là một tay đáng gờm thuộc bên cảnh sát tư pháp, đam mê tin học và các công nghệ hàng đầu cùng mọi tiến bộ kỹ thuật nhan nhản trong loạt phim truyền hình trinh thám dài tập mà lâu nay ông chẳng hiểu gì. Ông đột ngột dừng lại bên cạnh bàn làm việc và ngắm nghía cách bài trí trong phòng. Trên tường treo đầy tranh trường phái ấn tượng. Pissarro, Gauguin, Sisley, Toulouse-Lautrec. Ông mỉm cười một mình. Rốt cuộc, người kế nhiệm ông, nếu gặp anh ta, có lẽ ông sẽ khiến anh ta ngạc nhiên. Anh ta rất có gu thẩm mỹ. Chiếc bàn làm việc vượt xa điều ông mong đợi. Trên bàn la liệt nào là máy tính, máy in, máy scan. Cảnh sát trưởng về hưu nấn ná trong phòng. Ông lưỡng lự, thất vọng về chuyến viếng thăm của mình. Ông nhận thấy vào năm 2010, bàn làm việc của một cảnh sát trưởng hiệu quả là một cái bàn trống. Mọi thông tin được lưu giữ trong ổ cứng của máy tính. Ông sẽ không thể bẻ khóa để vào xem dữ liệu trên máy tính cá nhân của người kế nhiệm. Ngoài ra, chắc chắn chiếc máy đã được bảo mật bằng rất nhiều mật mã. Và ông thì chẳng biết gì về máy tính. Sẽ thật nực cười nếu cứ cố. Ông không có cơ hội cập nhật những công nghệ mới nhất trong ngành cảnh sát nghệ thuật. Đây đã trở thành một việc mang tính khoa học. Người ta đã nói với ông là kể từ bây giờ, OCBC làm việc dựa trên một kho dữ liệu khổng lồ mang tầm quốc tế. Danh bạ tìm kiếm điện tử và hình ảnh nghệ thuật. Cơ sở dữ liệu Trayma thống kê được hơn 60.000 tác phẩm bị mất tích, được chia sẻ với cơ sở dữ liệu Art Crime Team của Mỹ hay Art Antique Intelligence Focus Desk của cảnh sát thành phố London. Laurentin thở dài. Thời thế khác, phương thức khác. Ông ra khỏi văn phòng và quay lại gặp Lilian ở phòng tiếp đón. Lilian, hồ sơ lưu trữ vẫn ở dưới chứ? Cửa đỏ nhỉ? Y nguyên như cách đây 20 năm, cảnh sát trưởng. Ít nhất thì phòng lưu trữ không có gì thay đổi. Một lần nữa, chiếc chìa khóa cũ lại giúp ông vào được. Tưởng chừng như bất cứ ai cũng có thể vào nơi đây. Rốt cuộc là không, ông không phải là bất cứ ai. Một cảnh sát, chỉ là một cảnh sát thôi. Ác hẳn vì thế mà Patricia Mộc Văn đã gọi ông. Bà quả phụ đó không điên đến vậy. Lilian có lý, không gì thay đổi cả. Các hồ sơ vẫn được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái. Nhiều thế hệ đã nối tiếp nhau, nhưng vẫn sẽ luôn có những tay cảnh sát gàn dở sắp xếp một hồ sơ theo đúng thứ tự bảng chữ cái trên đúng giá, dù đang là thời của ổ đĩa cứng và USB. Em, như trong một van. Tập tài liệu đỏ to đùng nằm đó, không dày lắm. Laurentin lại lưỡng lự. Ông biết là ông không có quyền xâm phạm bí mật điều tra này, không có thẩm quyền, không có giấy phép, không có lý do nào, ngoài trí tò mò cá nhân. Tại sao ông lại mở xem tài liệu này? Cảm giác phấn khích nhói như kim châm mà ông đã không cảm thấy nhiều năm rồi đang khiến ông nổi da gà. Tại sao ông đến đây nếu không phải là để mở nó ra xem? Ông cẩn thận đóng cánh cửa sau lưng, để nguyên chìa khóa trong ổ, rồi đặt hộp tài liệu lưu trữ trên bàn. Ông mở ra rồi chậm rãi xem xét các giấy tờ hồ sơ, đồng thời lưu ý để chúng vào đúng vị trí ngay sau đó. Mắt ông lần lượt đảo qua các bức ảnh khác nhau của một xác chết, Jerome Mộc Phan, dọc theo một con sông. Các bằng chứng lần lượt qua tay ông. Mấy bức ảnh khác của hiện trường vụ án, dấu giày bằng thạch cao, kết quả phân tích khoa học các dấu vân tay, vết máu, vết bùn. Ông xem nhanh hơn một chút rồi dừng lại trước những bức ảnh mới. 5 ảnh các cặp đôi, từ cái thuần khiết nhất đến cái dung tục nhất. Chỉ có một điểm chung trong số đó, người chết, Jerome Mộc Phan, có mặt ở cả 5 bức ảnh. Cảnh sát trưởng Laurentin ngẩng đầu, nghe ngóng xem có tiếng bước chân nào trong hành lang qua cánh cửa đó không. Không có gì, tất cả đều yên lặng. Giờ thì ông xem kỹ các tập giấy tờ. Một danh sách học sinh của trường Giverny, tiểu sử đã ít nhiều được đào xới của các nhân vật liên quan đến vụ việc. Jerome và Patricia Mộc Phan, Jacques và Stephanie Dupin, Amadou Kandy, những nhà kinh doanh khác ở Giverny, vài người hàng xóm, những nhà phê bình nghệ thuật, những nhà sưu tầm. Những ghi chép bằng tay khá nhiều, toàn bộ được thanh tra Silvio Benavides ký. Giờ thì hầu như toàn bộ tài liệu được xem xét đang nằm trên bàn. Cảm giác nhói như kim châm khiến ông bị kích động hơn nữa. Ông chỉ còn một thứ phải xem: biên bản ngã vàng của đội hiến binh Passy Sweet-Oeuvre về một vụ tai nạn. Một đứa trẻ chết đuối vào năm 1937 tên là Albert Rosamba. Đôi tay của cảnh sát trưởng Laurentin run rẩy. Ông ngồi lại rất lâu trong căn phòng tối, tìm cách hiểu, để không quên bất cứ chi tiết nào, để dựng lên một chính kiến không bị định kiến tác động. Có lẽ đơn giản hơn là mang tất cả về hoặc sao chép lại. Không thể tưởng tượng nổi. Không trầm trọng lắm, ông không giấu nổi vẻ hãnh diện khi nhận thấy đầu óc mình vẫn còn minh mẫn. Hơn nửa giờ sau, ông mới trở lại phòng trực. Lydion thật tử tế, cô đã đợi ông. Ông đã tìm thấy cái mình cần chưa, cảnh sát trưởng? Rồi, rồi, cảm ơn Lydion. Cảnh sát trưởng Laurentin nhìn Lydion trìu mến. Ông nhớ lại ngày cô được bổ nhiệm vào đồn cảnh sát Vecnon, giờ đã hơn 30 năm. Ông tiếp đón cô trong văn phòng của ông, phòng số 33. Bấy giờ cô chưa đến 25 tuổi, nhưng đã có vẻ thanh lịch hiếm thấy ở cảnh sát nữ. Sếp mới thế nào, Lydion? Không tệ, không bằng ông. Thật lịch sự. Lydion, tôi có thể nhờ cô một việc không? Tôi không biết gì về tin học. Cô thì chắc chắn là thạo hơn tôi hiện giờ. Tôi không biết, có gì cần thế ạ? À? Một loại kiểu như điều tra ngược, tạm gọi như vậy. Lilian, tôi cho là cô thành thạo Internet. Lilian mỉm cười khẳng định. Cảnh sát trưởng tiếp tục. Không phải tôi đã nghỉ hưu sớm quá, và tôi không có cả con lẫn cháu để giúp tôi lên trang đó. Tôi cần tìm thông tin trên một trang web. Đợi chút, tôi đã ghi tên nó ở đâu đó. Cảnh sát trưởng Laurentin lục túi, lôi ra mẫu giấy nhớ màu vàng, trên có dòng chữ nguệch ngoạc. Đây rồi, một trang web có tên Những Người Bạn Cũ. Tôi tìm một bức ảnh của Giverny, một bức ảnh lớp học, niên khóa 1936-1937. Ông James! Vanessa chạy lại gần khu giặt, rồi băng qua cánh đồng lúa mì nơi ông James vẽ hàng ngày. Cô bé mang theo bức tranh gói trong tờ giấy màu nâu khổ lớn mà cô bé vừa vẽ phác thảo trên cây cầu Nhật Bản ở ao hoa súng. Ông James! Janet không thấy ai trên cánh đồng, kể cả một chiếc giá vẽ hay thậm chí một chiếc mũ rơm nào. Không một dấu vết nào của ông James. Janet đã muốn làm ông họa sĩ người Mỹ ngạc nhiên, cho ông xem mấy bông hoa súng bảy sắc cầu vồng. Nghe những lời khuyên của ông, giải thích cho ông cách cô vẽ đường nối những điểm hội tụ. Cô bé lưỡng lự. Cô bé nhìn xung quanh, tìm kiếm một lúc rồi giấu bức tranh của mình đằng sau khu giặt, trong một khoảng trống mà cô bé đã tìm thấy dưới thềm xi măng. Không ai thấy cũng chẳng ai biết. Vanessa đã dừng lại, mồ hôi nhỏ giọt trên cổ. Cô bé đã chạy đến để có thể gặp ông già James lười biếng to xác này càng sớm càng tốt. Vanessa đi qua cây cầu lần nữa. Ông James! Ông James! Neptune đang ngủ dưới bóng cây anh đào trong sân nhà xây bột của một phù thủy, đã nghe thấy tiếng cô bé. Nó nhảy qua cửa và chạy về phía cô. Neptune, mày có thấy ông James đâu không? Neptune chẳng có gì để làm, nó đi đánh hơi sục sạo trong đám cây dương sĩ bên cạnh. Nhiều khi con chó này khiến mình phát bực. Ông James! Vanessa định nhờ vào ánh mặt trời để tìm ông, vì ông James thường đi theo mặt trời như một con báo lớn, không phải vì ánh sáng của khung cảnh mà vì một giấc ngủ thoải mái hơn. Nếu đúng thế thì ông già lười biếng đang ngủ trên cánh đồng. Ông James, ông tỉnh dậy đi, cháu Vanessa đây, cháu có một bất ngờ cho ông. Cô bé đi rồi đi tiếp, lúa mì cao che hết cả người cô. Lạy chúa tôi! Chân cô bé khuỵu xuống. Lúa mì đỏ ối trước mặt cô, không chỉ có màu đỏ. Xanh lá cây, xanh da trời, da cam, những bông lúa bị nhuộm màu đang nằm rạp xuống, như thể người ta đã đánh nhau ở đây. Như thể người ta đã đổ cả bảng pha màu và bóp hết các ống màu ra. Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Mình cần suy nghĩ. Mình nghĩ là có những dân làng không thích cánh họa sĩ lang thang, nhưng vì thế mà đánh nhau với ông James. Một nghệ sĩ già không có khả năng kháng cự. Một cơn rùng mình ớn lạnh xuyên qua người Fanet. Cô bé dừng lại, hoàn toàn tê liệt. Trước mặt cô là một con đường lúa mì nằm rạp xuống, những bông lúa mì đỏ như một con đường nhuốm máu, như thể ai đó đã lê lết trên cánh đồng. Ông James! Những suy nghĩ của Fanet trở nên hoảng hốt. Ông James đã gặp nạn, ông đã bị thương, ông đợi mình giúp, ông ở đâu đó trên cánh đồng. Con đường lúa mì đổ rạp xuống đột ngột dừng lại ngay giữa cánh đồng. Fanet đánh liều tiếp tục tiến lên, rẽ những bông lúa, kêu lên, giẫm đạp lên đám lúa mì. Cánh đồng rộng mênh mông. Neptune, giúp tao với, giúp tao tìm. Con chó bé xe đứt lưỡng lự, như thể đang tự hỏi người ta cần gì ở nó. Đội thị nó đột ngột chạy qua cánh đồng, nó chạy thẳng một đường. Vanessa định chạy theo nó, nhưng không dễ. Những bông lúa mì chích vào cánh tay và chân cô bé. Đợi tao với, Neptune. Con chó ngoan ngoãn đợi cách đó 100 mét, gần như ngay giữa cánh đồng. Vanessa tiến lên phía trước. Tìm cô bé đột nhiên ngừng đập. Phía sau con chó bé xe đứt, lúa mì rạp xuống, một chiều khoảng 1 mét, còn chiều kia 2 mét, đủ cho một cơ thể đang nằm. Một quan tài bằng rơm, đó là hình ảnh đầu tiên hiện ra trong đầu mình. James ở đó, Ông không ngủ. Ông chết rồi. Một vết chém hở đầy máu ngay giữa ngực và cổ họng. Vanessa quỳ sụp xuống. Mật đắng ngắt trào ngược lên họng cô bé. Cô vùng về dùng vạt áo sơ mi chùi đi. James chết rồi. Ai đó đã giết ông. Lũ ruồi bay vo ve trên vết thương hở. Chúng tạo ra thứ tiếng ồn khủng khiếp. Vanessa muốn gào lên nhưng cô bé không thể. Dịch mật chui loét khiến cổ họng cô bỏng rát. Cô bé nôn ra thứ dịch nhớt dính đầy trên cả quần lẫn giày. Cô bé không có đủ dũng khí để lau đi. Không còn chút dũng khí nào. Hai tay vặn xoắn vào nhau. Một đàn ruồi đang bu quanh chân ông. Ông cần được giúp đỡ. Cô bé đứng dậy, chạy như điên. Lúa mì quật vào mắt cá và đầu gối cô. Bụng cô quặn thắt lại. Vanessa ho, khạc nhổ. Một dòng bọt mép xùi lên má. Cô bé vẫn chạy, lấy mu bàn tay chùi đi. Cô bé chạy qua sông, nhà xây bột, cây cầu, đường roi, không ngừng nghỉ. Một chiếc ô tô phanh gấp ngay trước mặt cô bé. Đồ ngu! Vanessa chạy qua đường, cô bé đang ở trong làng. Mẹ ơi! Cô bé chạy lên phố Satodo. Giờ thì cô bé gào lên. Mẹ ơi! Vanessa đẩy mạnh chiếc cánh cửa đập vào giá treo áo trên tường. Cô bé vào nhà. Mẹ cô đang đứng trong bếp, sau kệ bếp như mọi khi. Áo cánh màu xanh lam, tóc buộc ra đằng sau. Bà đánh rơi mọi thứ, cả con dao lẫn rau, không kịp suy nghĩ. Con gái bé bỏng của mẹ, con gái bé bỏng của mẹ. Mẹ cô không hiểu, bà giang tay ra và theo bản năng chìa tay về phía con gái. Vanessa chỉ nắm một tay mẹ, kéo bà đi. Mẹ ơi, mẹ phải đi, nhanh lên. Mẹ cô không nhúc nhích. Con xin mẹ đấy, mẹ ơi. Có chuyện gì thế, Vanessa? Con bình tĩnh nào, nói cho mẹ nghe. Mẹ ơi, ông ấy. Bình tĩnh nào, Vanessa? Con nói đến ai thế? Vanessa ho, nghẹt thở. Cô bé cảm thấy những cơn buồn nôn trở lại. Cô bé không được gục ngã. Mẹ đưa cho cô một chiếc khăn. Cô bé lau mặt, dàn dụa nước mắt. Từ từ thôi, Vanessa, từ từ thôi. Nói mẹ nghe có chuyện gì xảy ra. Bà vuốt ve hai tay cô bé, áp đầu cô bé vào ngực như ru em bé ngủ. Vanessa nghẹn lại lần nữa rồi mới có thể thốt nên lời. Là ông James mẹ ạ. Ông James chết rồi, ông họa sĩ, ở đó trên cánh đồng. Còn nói gì cơ? Đi thôi, đi đến đó. Vanessa đột ngột đứng dậy kéo tay mẹ. Đi nào, nhanh lên. Hãy nghe con, mẹ ơi, chỉ một lần thôi, con xin mẹ. Mẹ cô lưỡng lự. Cô bé năn nỉ, càng lúc càng khẩn thiết. Đi mẹ, đi mẹ. Cô bé gần như phát điên. Một vài tấm rèm trên phố Satodo kéo lên. Hàng xóm ác tưởng rằng đó là một cuộc khủng hoảng tâm lý của cô bé. Thói đổng đảnh. Mẹ cô bé không còn cách nào khác. Mẹ đi đây, Vanessa, mẹ đi đây. Hai mẹ con đi qua cây cầu bắc ngang qua sông. Neptune đã ngoan ngoãn quay lại ngủ dưới cây anh đào, trong sân nhà xây bột. Vanessa cầm tay mẹ kéo đi. Nhanh nữa lên mẹ ơi. Cả hai tiếng vào đồng cỏ. Ở đó. Vanessa bước trên cánh đồng. Cô bé nhớ đường, dù không có Neptune. Cô bé vẫn nhận ra chỗ lúa mì đổ rạp xuống. Cô bé vẫn đang tiến lên, đến đúng nơi ông James nằm. Cô bé chắc chắn là ở đó. Là ở đây mẹ ạ. Chính xác là ở đây. Bàn tay mà mẹ đang nắm rơi thõng xuống mềm oặt. Vanessa có cảm tưởng như bị chóng mặt. Mắt cô bé mở to, không thể tin nổi. Không có ai trước mặt hai mẹ con. Không có một cái xác nào. Mình có lẽ đã nhầm, nhầm lẫn, nhầm vài mét. Đúng là đã ở đây, hoặc ở ngay cạnh thôi. Mẹ Vanessa nhìn con gái lạ lùng. Tuy vậy, bà vẫn để con gái kéo tay mình đi. Vanessa tiếp tục tìm. Chạy rất lâu trên cánh đồng, tức giận với chính mình và với tất cả. Đúng là đã ở đó, ông ấy đã ở đó. Mẹ cô bé không nói gì, chỉ yên lặng đi theo. Một giọng nói gian trá gieo vào đầu Vanessa như con sâu bé tí xíu nằm trong quả. Mẹ coi mình là đứa điên, mẹ đã nghĩ mình là đứa điên. Đúng là đã. Đột nhiên mẹ cô bé không đi tiếp nữa. Đủ rồi, Vanessa. Ông ấy đã ở đó mẹ ạ. À. Ông ấy đã bị thương rất sâu giữa tim và cổ. Ông họa sĩ người Mỹ của con ư? Đúng thế, ông James. Vanette, mẹ chưa gặp ông ấy bao giờ. Ông họa sĩ người Mỹ của con, chưa ai từng gặp ông ấy. Chưa từng gặp? Mẹ muốn nói gì? Vincent đã trông thấy ông ấy, Paul cũng biết ông ấy, tất cả mọi người. Phải gọi cảnh sát, mẹ ạ. Ông ấy đã chết, ai đó đã giết ông, ai đó đã lấy xác ông, đã để cái xác ở chỗ khác. Mẹ đừng nhìn con như thế, con không bị điên, con không bị điên. Tin con đi, mẹ phải tin con. Sẽ không ai gọi cảnh sát đâu, Vanette. Không có án mạng, không có xác chết, không có ông họa sĩ nào cả. Con tưởng tượng quá nhiều. Vanette bé bỏng của mẹ, quá nhiều. Mẹ nói gì vậy? Mẹ muốn nói gì? Vanette gào lên. Không, mẹ không có quyền. Mẹ nhẹ nhàng cúi xuống ngang tầm mắt cô. Được rồi, Vanette. Mẹ rút lại lời mẹ vừa nói. Mẹ rất muốn tin con, tin tưởng vào con thêm một lần nữa. Nhưng nếu ông họa sĩ của con tồn tại, nếu ông ấy chết, nếu người ta đã giết ông ấy, ai đó sẽ nhận ra điều đó. Ai đó sẽ đi tìm ông ấy, sẽ tìm thấy ông ấy. Cái người đó sẽ báo cảnh sát. Nhưng... đó không phải là việc của cô bé 11 tuổi, Vanette à. Cảnh sát có nhiều việc phải làm lúc này. Tin mẹ đi. Họ đang phải xử lý một xác chết khác. Một xác chết có thật mà tất cả mọi người đã thấy. Cái xác chết đó mà chưa bắt được kẻ sát nhân. Và nếu chúng ta có nhiều chuyện phải lo rồi thì không nên gây thêm chú ý nữa. Con không bị điên. Con không bị điên, mẹ ơi. Đương nhiên rồi, Vanette. Không ai nói thế cả. Giờ thì muộn rồi, đến lúc phải về nhà rồi con. Vanette khóc, không còn chút sức lực nào nữa. Cô bé đi theo bàn tay đang dắt mình. Ông ấy đã ở đó. Ông James đã ở đó. Mình không thể bị ra tất cả. Ông James ở đó, đương nhiên. Ông James ở đó. Vậy còn những giá vẽ của ông? Một giọng nói cất lên trong đầu cô bé. Bốn cái giá vẽ của ông đâu? Chỉ còn màu rất đẹp nữa. Những tấm toan vẽ, đám dao vẽ. Chúng đã ở đâu? Người ta không thể biến mất như vậy. Mình không bị điên. Súp không ngon. Đương nhiên, mẹ đã xóa những câu hỏi mà Vanette đã ghi trên tấm bảng đen và thay chúng bằng danh sách những thứ cần mua. Rau, lúc nào cũng vậy. Một tấm bọt biển, sữa, trứng, diêm. Ngôi nhà tối om. Vanette lên phòng mình. Đêm đó, cô bé không ngủ được. Cô tự hỏi liệu mình có nên trái lời mẹ vẫn cứ báo cảnh sát vào ngày mai. Mình không bị điên, nhưng nếu mình đi gặp cảnh sát một mình, mẹ sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Việc đầu tiên mà các cảnh sát sẽ làm là đến kể hết cho mẹ. Mẹ không muốn dây dưa với cảnh sát. Đây là do công việc dọn dẹp của mẹ. Nếu những người giàu có biết mẹ có dính líu với cảnh sát, sau này họ sẽ cân nhắc khi thuê mẹ làm. Chắc chắn là vậy. Nhưng mình cũng không thể cứ để yên như thế mà chẳng làm gì cả. Thật khó suy nghĩ. Cái đầu tội nghiệp của mình đã bị trơ rồi. Mình phải tìm kiếm. Mình phải hiểu chuyện gì đã xảy ra. Mình phải tìm được chứng cứ, mang đến cho mẹ, cho cảnh sát, cho tất cả mọi người. Để làm điều ấy, cần phải có ai đó giúp mình. Ngay ngày mai mình sẽ bắt tay vào việc. Mình sẽ tiến hành điều tra. Không, ngày mai mình phải đi học. Sẽ rất lâu, phải chờ rất lâu, phải ở trong trường. Nhưng ngay khi tan học, chiều mai mình sẽ đi tìm. Cùng với Paul, mình sẽ nói tất cả với Paul. Paul sẽ hiểu, mình không bị điên. Lauren Serenac gác máy với cảm giác lo lắng cực độ. Hiếm khi người ta gọi anh vào lúc 1 giờ 30 sáng, nhất là gọi vào số cá nhân của anh. Giọng nói ở đầu dây bên kia khiến anh không yên tâm. Người đó thì thầm những từ khó hiểu. Anh chỉ hiểu các từ hộ sinh và nước Mỹ. Là ai ở đầu dây bên kia thế? Chết tiệt. Giọng nói nghe rõ hơn một chút. Silvio đây sếp, cấp phó của sếp. Silvio, chết tiệt, giờ là 1 giờ sáng. Nói to lên, nhân danh Chúa, tôi chỉ hiểu được bập bõm. Âm lượng tăng hơn một chút. Tôi đang ở nhà hộ sinh. Beatrice đang ngủ trong phòng. Tôi tranh thủ. Tôi đã đi ra sảnh. Có tin tức mới. Vậy là ngày trọng đại đã tới rồi hả? Cậu muốn cấp trên yêu nhất của cậu phải là người đầu tiên biết tin sao? chúc mừng Beatrice. Không, Silvio cắt ngang, tôi không nói với sếp về em bé, tôi gọi cho sếp vì cuộc điều tra. Có tin mới cho cuộc điều tra? Còn đứa bé và Beatrice còn phải chờ xem sao. Chúng tôi vừa vào nhà hộ sinh bệnh viện vết nôn khẩn cấp, Beatrice nghĩ là đã có cơn co. Chúng tôi đợi 2 tiếng ở phòng cấp cứu, chẳng để làm gì cả, chỉ để nghe họ nói với chúng tôi là việc sinh nở không thể diễn ra ngay lập tức và đứa bé vẫn yên ổn. Tạm ổn rồi, trước mắt tất cả đều ổn. Cuối cùng thì Bi đã năn nỉ đến độ họ phải cho cô một phòng. Giờ thì thêm nữa là sếp, Beatrice muốn gửi lời chào sếp. Tôi cũng thế, nói với cô ấy tôi mong cô ấy kiên cường. Serenat ngáp dài. Được rồi, Silvio, giờ thì kể xem tin đặc biệt của cậu là gì. Rốt cuộc, Benavides trả lời như thể chưa nghe thấy gì. Ngày tham quan của sếp, ngôi nhà và khu vườn ao của Clomonet, mọi chuyện thế nào? Lorenz Serenat lưỡng lự tìm từ thích hợp. Rối bời. Còn cậu, bảo tàng mỹ thuật Rouen thì sao? Đến lượt Benavides lưỡng lự. Bổ ích. Và vì thế mà cậu gọi tôi sao? Không, với bảo tàng mỹ thuật tôi có không ít thông tin mới, nhưng điều đó khiến cho mọi thứ phức tạp hơn một chút so với tất cả những gì chúng ta đã biết. Cần phải phân loại. Tiếng bước chân vang lên trong máy, khiến cho sau đó chuỗi hội thoại không được rõ trong vài giây. Đợi đã sếp, họ đưa một đứa bé đến bằng băng ca và tôi có cảm giác chiếc băng ca to hơn khung thang máy. Serenat kiên nhẫn một lúc rồi bực mình hỏi. Được chưa? Nào, tin tức của cậu là gì? Nói đi. Chuyện đó thật buồn cười, sếp ạ. Serenat thở dài. Họ đã xong với cái băng ca chưa? Rốt cuộc thì nó đã đi được, theo chiều dọc. Tôi thấy cậu đùa vui nhỉ, Silvio. Tôi đang cố đạt được trình độ như sếp. Được rồi, được rồi. Vậy ta tiếp tục chơi trò đố vui đến sáng hả? Tôi đã tìm thấy Aline Maletras. Lorenz Serenat kịp chừng chửi rủa. Cậu muốn nói đến quả bom trên giày cao gót hả? Người tình của một fan, cô gái làm việc trong các phòng tranh của Boston. Vâng, chính cô ấy. Do chênh lệch múi giờ, tôi đã không thể liên hệ với cô ấy ban ngày. Không thể được. Nhưng cuối cùng tôi đã túm được cô ấy cách đây 10 phút, trong chốc lát. Giờ có lẽ đang gần 20 giờ ở bờ đông. Và rồi sao? Cô ta đã cho cậu thông tin à? Về cái chết của Mộc Van thì không. Cô ấy có vẻ có một chứng cứ ngoại phạm chắc chắn. Sáng ngày xảy ra vụ án mạng, cô ấy vừa ra khỏi một hộp đêm tại khu ngoại ô ở New York. Đợi chút đã. Anh đọc. Quán Crazy Bonehead với một dàn nhân chứng sẽ phải xác minh, nhưng ta sẽ xác minh Silvio, nhưng đúng là không phải kiểu như gà mái trở về trang trại một mình. Còn về công việc hội họa, phòng tranh và sưu tầm, cậu thấy có một mối liên hệ gì với Mộc Van không? Không còn gì nữa. Theo như những gì cô ấy nói với tôi, đã gần 10 năm cô ấy không có tin tức gì của tay bác sĩ nhãn khoa. Cậu nghĩ gì về điều đó? Cô ấy có vẻ vội. Cô ấy đã kết thúc nhanh câu chuyện. Cô ấy chỉ vừa nhớ là anh ta phát điên vì những bức tranh của Clomonet. Và cô ấy thấy hồi ấy điều đó có phần... Nói thế nào nhỉ? Bình thường. Đó là từ mà cô ấy đã sử dụng. Và cô ta vẫn làm việc cho quỹ Robinson. Đúng. Cô ấy nói mình phụ trách việc đối ngoại giữa Pháp và Mỹ. Các cuộc triển lãm đón người nghệ sĩ từ cả hai bờ Đại Tây Dương trao đổi tranh. Ở cấp độ nào? Cô ấy khiến tôi hiểu là cô ấy có quan hệ thân thiết với toàn bộ các họa sĩ đang được yêu thích của cả hai châu lục, và cô ấy đã trực tiếp đi tìm các bức họa mà họ có tại xưởng của mình. Nếu cần, cô ấy sẵn lòng đi mời champagne trong các buổi khai mạc, những phòng khách nữ và mặc áo hở vai để tiếp khách. Ôi trời, đúng là chúng ta cần phải biết nhiều hơn về cái quỷ Theodore Robinson điên rồ này. Anh lại ngáp dài lần nữa. Nói cho tôi xem nào, Silvio, không muốn làm mất lòng cậu đâu, nhưng cái cô Aline xinh đẹp này đã cho cậu nhiều thông tin lắm nhỉ? Nhưng liệu có đáng để gọi tôi vào nửa đêm chỉ để nói mỗi từng ấy thông tin? Giọng Silvio lại thì thào. Có một thứ khác, thưa sếp. À, Serenat căng tai nghe không ngắt lời cấp phó của mình. Theo Aline Maletras, cô ấy đã đi chơi với Gerald một vành chừng 15 lần. Trong đó bức ảnh mà ta có là được chụp ở câu lạc bộ Z, phố Anglais, tại Paris, quận 5, cách đây 10 năm. Aline Maletras lúc đó 22 tuổi, cô ấy vẫn chưa chín chắn. Một vành thì lại có tiền, mọi chuyện đều tốt đẹp cho đến khi... Nói to lên đi, chết tiệt. Cho đến khi Aline Maletras có thai. Cái gì? Như tôi nói với sếp đó. Bà, cô ấy đã giữ đứa bé mà họ Mộc Văn chứ? Không. Thế nào, không là sao? Không, cô ấy đã phá thai. Đúng rồi, hoặc đó là điều cô ta đã kể cho cậu. Đó đúng là điều cô ấy đã kể cho tôi, nhưng ở tuổi 22, cô ấy có lẽ không phải là loại phụ nữ mong mỏi số phận làm mẹ trẻ. Mộc Văn đã biết chuyện đó. Đúng, anh ta đã huy động những mối quan hệ trong ngành y và thanh toán toàn bộ, theo lời cô ta kể. Quay trở lại điểm ban đầu, vậy là ta không có tiến triển gì thêm trong việc điều tra câu hỏi về động cơ gây án. Lại có tiếng bước chân vang lên trong sảnh bệnh viện, tiếng còi của một chiếc xe ô tô cấp cứu hú lên inh ỏi ở xa. Benavides chờ một chút trước khi tiếp tục. Trừ việc có lẽ đứa trẻ này đã 10 hay 11 tuổi. Không có đứa trẻ, cô ta đã phá thai. Đúng, nhưng nếu... Không có đứa trẻ nào, Simbio. Cô ấy có thể đã nói dối. Vậy tại sao cô ta kể cho cậu là cô ta đã mang thai? Yên lặng, tiếng Benavides to hơn một chút. Có thể cô ấy đã không phải là người duy nhất chăng? Người duy nhất làm sao? Người duy nhất đã mang thai con của Gerald Morvan. Lại yên lặng hồi lâu. Benavides tiếp tục, anh nói to hơn nữa. Giả dụ như tôi nghĩ tới cô tình nhân thứ năm, sếp, cô gái trong phòng khách của Mộc Văn, cô gái mặc áo xanh mà ta vẫn chưa nhận dạng được. Có lẽ nếu ta giải mã được những con số điên rồ đằng sau các bức ảnh. Trong máy, Serenade nghe thấy tiếng những bước chân đang lại gần, như thể y tá trưởng đang chạy ra sảnh để ra hiệu cho thanh tra Benavides là anh ta đã nói chuyện quá lâu. Chết tiệt, cậu làm tôi rối hết cả. Simbio, với tất cả những giả thiết càng dở đó và ba cái cột ngu xuẩn nữa. Anh thở dài. Thôi, tốt hơn hết là chúng ta sẽ cố ngủ chút đi. Mai ta sẽ dậy sớm để ngâm mình dưới sông Giverny. Đừng quên gầu tát nước của cậu.